là nơi anh dành nhiều thời gian nhất, là nơi anh bỏ nhiều tâm sức và trí tuệ nhất. Anh có thể không quá quan tâm mình sống ở chỗ nào nhưng nhất định sẽ quan tâm phòng thực nghiệm của mình ở vị trí nào. Việc này cũng giống như anh đã đặt thứ bảo bối quý giá nhất của mình tại nhà họ Cố vậy. Cô không những không giận mà còn cảm thấy ấm lòng. Lục Bắc Thần nâng cầm cô lên, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của cô, cố gắng tìm được một chút không vui hay dối lòng của cô. Tư thế này khiến cô càng gần với gương mặt anh hơn, bờ môi anh gần như dính lên trán cô. Cô nhìn gương mặt khiến bao cô gái ngày nhớ đêm mong, cảm giác sợ mất đi càng thêm mãnh liệt, tình yêu trong lòng lại mặc sức dâng tràn. Cô muốn hôn anh. Thế là cô liền làm theo tâm nguyện của mình. Cố Sơ chủ động dâng tặng bờ môi đỏ hồng. Khóe môi anh nhanh chóng chuyển từ cứng đờ sang mềm mại, bàn tay lớn giữ chặt lấy cô. Anh hóa bị động thành chủ động, từ từng nụ hôn phớt dịu dàng chuyển sang đòi hỏi sâu đậm. Cả người Cố Sơ gần như tan thành nước, mái tóc dày và dài mềm như lụa, từng lọn tóc yểu điệu quấn lấy bắp tay rắn chắc của người đàn ông. Sự ngoan ngoãn khác thường của cô gái khiến anh khó mà chống cự. Môi anh trượt xuống, tỉ mỉ lan dần ra tận khóe miệng cô rồi xuống cằm. Hơi thở như những tia nắng bị tán lá che khuất, gần như làm tan chảy trái tim cô. Cố Sơ cảm thấy nhột, e thẹn chặn đôi môi không ngừng tìm kiếm của anh lại, dưới lòng bàn tay là những sợi râu mới mọc của anh, chọc vào lại càng khiến cô ngứa ngáy. Hết chương 204. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org. Chương 205, bạn cũ tới. Thấy cô cười, Lục Bắc Thần dường như cũng thở phào, kéo cô vào lòng một lần nữa, chống cằm lên đỉnh đầu cô, thở dài, Sơ Sơ, đừng giấu anh quá nhiều cảm xúc. Có những chuyện không phải anh không muốn nói, chỉ sợ nói ra e sẽ lại là một lần khiến cô tổn thương, thế nên trở thành không thể nói, cho dù nhìn thấy nét mặt ảm đạm buồn thương của cô, cho dù biết cô đau lòng, hụt hẫng, điều anh có thể làm được chính là ôm cô vào lòng, dùng toàn bộ sức lực của anh để chống đỡ những tổn thương lớn hơn có thể xảy đến với cô. Cố Sơ đưa ngón tay, khẽ nghịch những chiếc cúc áo trước ngực anh, cô thì thầm, chỉ là em cảm thấy bản thân chưa đủ xuất sắc. Lục Bắc Thần không ngờ cô lại nói vậy, hơi kéo cô ra một chút, cúi đầu nhìn cô, hơi nhíu mày, gì cơ? Thấy anh nhíu mày, cô lập tức giơ tay vuốt phẳng nó ra, anh cứ cao có là trông cực kỳ nghiêm nghị. Lục Bắc Thần không biết nên khóc hay cười, nét mặt cũng trở nên nhẹ nhàng. Cố Sơ ngã về phía lưng ghế, cả người đối diện anh, Ngư Khương, Ngữ Cảnh và Phan An, họ đều là chuyên gia trong từng lĩnh vực. Khi anh ở bên cạnh họ, em bỗng cảm thấy mình thật dư thừa. Thế nên chuồn đi. Không phải anh không nhìn thấy cô lẳng lặng rời xa, không nói một câu cứ thế chạy ra ngoài. Trong lòng anh ít nhiều có phần bực bội, cảm thấy anh quá nuông chiều cô rồi thế nên mới khiến cô dở tính dở nết ra như vậy. Cả một đống xương vụn cộng thêm xác thịt bị cắt thành muôn mảnh, phải lắp ghép hoàn chỉnh trong thời gian ngắn nhất. Điều này có nghĩa là lượng công việc cực lớn. Chưa lắp ghép xong thi thể thì không thể giám định thân phận nạn nhân, không thể cung cấp phương án điều tra sâu hơn cho cảnh sát. Anh cũng đoán cô ít nhiều sẽ chống đối lại việc nhà mình bị sửa thành phòng thực nghiệm nhưng không nghĩ rằng cô cứ thế bỏ đi. Vốn dĩ anh cũng không định đuổi theo ra ngoài, mượn công việc bận rộn làm cái cớ ép bản thân ở lại bàn thực nghiệm, chỉ đạo Ngữ Cảnh công việc chấp vá xương người. Cho tới khi Ngữ Cảnh nhắc rằng anh đã lấy nhầm xương thì anh không thể không thừa nhận mình vốn không thể tập trung được, tâm tư không còn nằm trên đống xương này mà sớm đã theo cô đi ra ngoài rồi. Anh lo sự an toàn của cô, mặc dù ở đây khả năng gặp nguy hiểm là cực kỳ nhỏ nhưng anh vẫn không kiềm chế được mà chạy ra ngoài. Chưa đi bao xa đã nhìn thấy cô co chân ngồi trên ghế gỗ, hai tay ôm chân, đầu cúi gằm giống như vừa chịu ấm ức. Cơn giận bỗng chốc bay đi đâu mất. Anh bắt đầu tự trách mình. Cô chỉ là một cô nhóc mà thôi, thực sự vẫn chỉ là một đứa trẻ. Sao Cố Sơ có thể thừa nhận mình bỏ trốn ngay trước trận đấu, cô mím môi lắc đầu. Lục Bắc Thần hơi nhướng mày, mỉm cười nửa tin nửa không. Cô lập tức tự biện minh, đúng là em ra ngoài đi dạo mà. Lục Bắc Thần không nhịn được cười, khẽ véo má cô. Cô kêu đau, giơ tay đánh anh. Anh nhân cơ hội ấy nắm chặt lấy tay cô rồi đan hai bàn tay vào nhau, hạ giọng nói. Họ chỉ hơn một số kinh nghiệm chuyên ngành mà thôi, xét về IQ và EQ, em đều cao hơn họ. Thật sao? Cố Sơ vẫn rất thích nghe lời khen, đôi mắt sáng rực lên, rồi lại cảm thấy mình thể hiện quá lộ liễu, cô lập tức nín nhịn nụ cười trên môi, cụp mắt xuống, em đâu có giỏi như anh nói. Tâm tư của cô gái nhỏ bộc lộ hoàn toàn, thích nghe người ta khen, còn thích nghe nhiều nữa nhưng lại không muốn đối phương nhìn ra ý nghĩ ấy của mình. Đôi mắt Lục Bắc Thần đâu có cấu tạo giống mắt người thường, một chút suy tư này của cô không thể lọt qua mắt anh. Anh cười khẽ, một cuốn sách y học người khác học thuộc phải mất một tháng, em chỉ cần một tuần, cả đại học A có ai không biết dung lượng não bộ của Cố Sơ hơn người thường. 17 tuổi đã thi đỗ vào đại học A, chuyển từ nội khoa qua ngoại khoa với thành tích toàn ưu, trí tuệ của em có mấy người sánh bằng. Aia, đều là mấy thành tích cũ xì rồi, có gì đáng khoe khoang chứ? Mặc dù Cố Sơ tự khiêm tốn như vậy nhưng vẫn giỏng tai lên nghe anh khen. Thế là Lục Bắc Thần lại tiếp tục thỏa mãn lòng hư vinh của cô, còn có một chuyện đủ để chứng minh em không nhưng IQ cao mà EQ cũng cao. Cố Sơ nhìn anh bằng vẻ mặt háo hức, cả sống lưng cũng thẳng băng. Em thông minh, anh uyên bác, điểm này em thừa nhận không? Lục Bắc Thần lười biếng đặt tay lên lưng ghế, cười hỏi. Làm gì có ai dẫm lên người khác để tự khen mình như anh? Còn khen trắng trợn nữa. Cố Sơ không vui, quay ngoắt đầu qua một bên. Lục Bắc Thần bật cười, xoay mặt cô lại, anh hơn em nhiều tuổi, con đường anh đã đi qua, kinh nghiệm anh đã từng trải cũng nhiều hơn em, ở trước mặt em làm người uyên bác là đủ rồi. Được rồi, được rồi. Ngoài miệng cô đáp qua loa lấy lệ, thực chất đã thừa nhận câu nói của anh. Nụ cười của Lục Bắc Thần càng thêm đậm, có thể câu được một người uyên bác như anh vào tay, đủ thấy IQ và EQ của em đều cao hơn người thường, càng cao hơn mấy người quái dị trong phòng thực nghiệm. Nghe có vẻ đúng thật, Cố Sơ hơi gật đầu đồng ý nhưng rồi cũng lập tức tỉnh ngộ ra, nhào vào lòng anh cắn loạn, không tính, không tính, anh vẫn đang biến tướng để tự khen mình. Lục Bắc Thần bèn ôm chặt lấy cô. Từng khóe mắt đầu mày đều toát lên vẻ trêu chọc. Cô nhìn mãi rồi chợt nhớ lại hành vi cố tình gạt cô ra ngoài của Ngư Khương, bỗng nảy sinh trò đùa ác, hôn thật mạnh lên vị trí xương quai xanh của anh, lực không hề nhỏ. Anh giơ tay, phát nhẹ vào mông cô, cười nói, cúng hoang. Cố Sơ thả anh ra. Phòng thực nghiệm như phòng làm việc của anh, là nơi nghiêm túc thế nên anh không bao giờ ăn mặc tùy tiện, áo sơ mi chỉ cởi đúng hai cúc trước ngực. Cô nhằm trúng vị trí xương đòn dưới cổ anh để lại một dấu hôn. Nó lấp ló bên dưới áo sơ mi, chỉ cần anh khẽ cử động là vẫn có thể lộ ra. Trong cái nghiêm túc thêm nhiều phần mờ ám. Đây chính là kết quả mà cô muốn. Em làm gì anh rồi? Lục Bắc Thần đương nhiên không nhìn thấy được dấu hôn nhưng từ ánh mắt xảo quyệt của cô có thể biết miếng cắn của cô không tử tế. Cố Sơ chỉ cười không nói. Anh thích nhìn cô cười. Khi cả gương mặt đều lăn tăn những gợn sóng tươi tắn ấy, cô như một đóa hoa lê ngày xuân khiến người ta xót xa, khiến người ta yêu mến. Anh không kìm được lòng mình, siết chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng hỏi, bây giờ có thể quay về cùng anh được chưa? Vậy anh không được phớt lờ em. Cô đưa ra một yêu cầu mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy quá đáng. Lục Bắc Thần nhìn cô, như cười như không. Cô cắn môi, sợ yêu cầu này sẽ khiến anh phản cảm. Nói chuyện yêu đương với một người uy quyền như vậy thân mật thì thân mật nhưng vẫn sự động chạm tới nguyên tắc của anh. Lục Bắc Thần nhìn thấy sự e dè trong ánh mắt cô, anh càng cười lớn hơn, e là sau khi vào phòng thực nghiệm em không có thời gian để nghĩ mấy chuyện này đâu. Cố Sơ nhớ tới đống xương đó, sợ hãi nhìn anh, không phải anh bắt em đi ghép xương vụn đó chứ. Nhầm lẫn một khái niệm. Lục Bắc Thần sửa lại, là chấp nối những mảnh xương vụn thành khung xương. Cố Sơ cảm thấy như trời long đất lở. Anh sẽ dạy em cách khôi phục đầu lâu và dựng lại xương. Lục Bắc Thần đứng dậy, tiện thể vớt cái đống bùn nhão là cô dậy theo, đi nào. Cố Sơ níu lấy vạt áo anh, nét mặt đáng thương, sao em nghe ghê rợn vậy? Em dốt lắm, chắc chắn không học được đâu. Cô tình nguyện theo Ngư Khương học. Nghe ý của Ngữ Cảnh thì Ngư Khương rất muốn học được kỹ thuật tái tạo cái gì gì đó. Em có nền tảng mỹ thuật hội họa, học lại càng dễ, quan trọng hơn cả chính là em học ngoại khoa thần kinh não, càng quen thuộc với kết cấu gương mặt người hơn. Lục Bắc Thần cho cô một lời giải thích hợp lý. Hay là chúng ta sửa hợp đồng đi, em chỉ làm trợ lý phụ trách đời sống của anh thôi, được không? Cứ nghĩ tới cái đống máu me bầy nhầy đó cô lại thấy buồn nôn. Chức trách trợ lý đời sống có thể dùng vào buổi tối, buổi sáng em phải theo anh học. Cố Sơ cảm thấy đau đầu. Đứng dậy, đi tử tế. Lục Bắc Thần đỡ cô dậy. Cô lập tức ngã dụi vào lòng anh, không xong rồi, chân tê rồi. Lục Bắc Thần nhìn cô. Tê thật mà. Cô cố tình tỏ ra đáng thương. Không đi được chứ gì. Lục Bắc Thần cười hòa nhã, ngay lập tức vòng cánh tay vác thẳng cô lên vai, khiến Cố Sơ hét toáng lên. Im lặng. Anh cười, ở cái nơi rừng núi hoang vu này hét to thế làm gì? Đợi khi nào anh xuất chiêu tiêu diệt em, lúc ấy hét vẫn còn kịp. Ai? Tập đoàn Kiều Viễn, văn phòng chủ tịch. Người đàn ông dè dặt đứng trước mặt Kiều Vân Tiêu, chốc chốc lại giơ tay lên lau mồ hôi, rõ ràng đang hoang mang lo sợ. Sắc mặt anh ta trắng nhợt, môi khô tới mức không còn hột máu, mái tóc vừa dài vừa rối, cả người yếu ớt gầy khô. Anh ta ngước mắt len lén đánh giá Kiều Vân Tiêu đang ngồi trên ghế da, không ngờ Kiều Vân Tiêu cũng đang nhìn mình, ánh mắt u ám sắc bén. Anh ta run cầm cập, lập tức cúi xuống. Ngồi đi. Kiều Vân Tiêu quan sát anh ta một lúc rồi lạnh nhạt ra lệnh. Người đàn ông liên tục dạ, dạ hai tiếng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Anh ta không có tư thế nào, co rụt vai lại, cả lưng cũng gù gù. Thật không ngờ Giao Sắc nổi danh một thời ở Giang Châu lại đến nông nổi này. Tư liệu của anh ta không khó điều tra, không cần Kiều Vân Tiêu tự động ra tay, trợ lý cũng đã tra rõ ngọn ngành từ lâu. Sinh viên Đại học A, Viên Thành, sau khi tốt nghiệp được phân về ngoại khoa phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện thành phố Giang Châu, được mệnh danh là có khả năng phẫu thuật chuẩn xác, khó mà kiếm được một suất khám anh ta ở thành phố Giang Châu. Nhưng về sau vô cớ nghỉ việc, tất cả mọi người đều tưởng rằng anh ta lên chức vụ cao hơn nhưng tài liệu bày ra trước mắt Kiều Vân Tiêu lại là anh ta dính vào mê tái, chỉ trong vòng một năm đã bán sạch cả nhà, vì việc này vợ cũng đã ly hôn, mang con về nhà mẹ. Viên Thành im lặng, cúi gằm. Tôi biết bác sĩ Viên thiếu tiền, hôm nay mời bác sĩ Viên tới đây cũng không có việc gì, chỉ muốn nghe ngóng tin tức về một người. Kiều Vân Tiêu lấy hai điếu thuốc, đưa một điếu cho anh ta. Anh ta vội vàng đứng dậy đón lấy, thấy điếu thuốc kia của Kiều Vân Tiêu đã được ngậm lên miệng, lập tức kiếm bật lửa châm cho anh. Kiều Vân Tiêu giơ tay ngăn lại, tự châm lửa cho mình rồi ném bật lửa cho anh ta. Anh ta nhanh chóng châm rồi rít sâu một hơi. Kiều Vân Tiêu thấy anh ta nheo mắt nhả khói thuốc. Chắc là mấy kẻ nghiện mê tái cũng vậy. Anh muốn nghe ngóng về người nào? Viên Thành vội hỏi. Kiều Vân Tiêu mở ngăn kéo, lấy từ trong ra một bức ảnh, đẩy tới trước mặt Viên Thành, có quen cậu ta không? Viên Thành cầm ảnh lên, chỉ nhìn qua đã bỏ xuống, cười khì khì, tôi quá quen đi, cậu ta chẳng phải chính là Lục Bắc Thâm sao, từng ở cùng một phòng với tôi. Hết chương 205. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. audiotruyen.org Chương 206, nghi vấn trùng trùng. Kiều Vân Tiêu trầm mặt, làn khói xám tách ra giữa những kẻ ngón tay, tự do bay lên trên. Qua một lúc lâu, đợi cho tàn thuốc gần rơi xuống, anh mới giơ tay gõ nhẹ một cái. Viên Thành dè dặt ngước nhìn anh, sợ anh hoài nghi lời nói của mình, hắn lại lập tức bổ sung thêm một câu, Tổng Giám Đốc Kiều, mặc dù chúng tôi tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy rồi nhưng tôi thề tôi tuyệt đối không nhận nhầm người. Thứ hắn nghĩ tới là số tiền kia, một số tiền đủ để hắn lân lân hưởng thụ một cách ung dung tự tại mà không phải phiền não. Mấy hôm trước, đúng lúc hắn đang bị một đám chủ nợ ép tới mức suýt phải nhảy lầu thì một người đàn ông tự xưng là trợ lý của Tổng Giám Đốc Kiều tìm tới, cho hắn một khoản tiền tạm thời hóa giải khó khăn. Người đàn ông đó nói chỉ cần giúp Tổng Giám Đốc Kiều nhận mặt một người thì có thể nhận được một số tiền nhiều hơn thế. Lúc ấy hắn không biết phải giúp đỡ Tổng Giám Đốc Kiều nào, rồi giúp đỡ chuyện gì. Vẫn còn bán tín bán nghi đối với miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống này, nhưng hôm nay sau khi tới tập đoàn Kiều Viễn, hắn mới biết người đó là ai. Kiều Vân Tiêu tiếng tăm lẫy lừng, hắn từng nhìn thấy người đàn ông này trên tạp chí, người thừa kế duy nhất của nhà họ Kiều, tin anh sắc bén của giới kinh doanh, nghe nói anh ta tuy trẻ tuổi nhưng thủ đoạn tàn độc, nhanh gọn. Lúc trước khi tập đoàn Kiều Viễn chìm sâu xuống vũng bùn vì gặp khó khăn về tài chính, ông Kiều nằm liệt giường, thoi thóp thở, chính Kiều Vân Tiêu đã đứng mũi chịu sào. Một mình bay ra nước ngoài vật lộn với mấy nhân viên điều tra. Vào lúc tất cả mọi người đều đang đợi xem trò vui thì anh lại khiến Kiều Viễn chuyển nguy thành an chỉ trong một thời gian ngắn, không những bình ổn được vị thế của Kiều Viễn trên thị trường cổ phiếu mà còn giành được sự tán thưởng của bố cùng các thành viên trong hội đồng quản trị, vững vàng ngồi lên chiếc ghế cao nhất, trở thành đầu tàu mới của cả tập đoàn. Lần đầu tiên gặp mặt Kiều Vân Tiêu, Viên Thành lập tức cảm thấy mình được cứu rồi, thế nên hắn phải nắm chặt lấy con cá lớn này, như vậy sống mới không chật vật. Kiều Vân Tiêu dập tắt đầu lọc, hơi ngước mắt lên nhìn hắn, thản nhiên nói, nghe nói cậu là người ở cùng một phòng với Lục Bắc Thâm lâu nhất, nhưng người đàn ông trong ảnh đã hơn 30 tuổi rồi, vậy mà cậu cũng nhận ra. Khoảng thời gian này theo như những gì trợ lý của anh điều tra được, thì ra Lục Bắc Thâm khi còn đi học rất ít ở lại trường. Cho dù là vậy, mỗi một năm cậu ta thậm chí cứ nửa kỳ lại đổi ký túc xá một lần, Tất cả mọi người đều không biết địa chỉ nơi ở bên ngoài trường của cậu ta, cũng không rõ vì sao cậu ta cứ phải thay đổi phòng và bạn ở liên tục như vậy. Nghe ngóng phía trường học thì họ cũng chỉ đưa ra một câu trả lời mập mờ rằng Lục Bắc Thâm có thói quen nửa đêm nửa hôm không ngủ, khiến bạn cùng phòng mất ngủ, thế nên cậu ta mới liên tục thay đổi hoặc là thường xuyên ở trọ bên ngoài. Nghe thì có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Kiều Vân Tiêu vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Viên Thành này được coi như bạn cùng phòng có thời gian tiếp xúc với Lục Bắc Thâm lâu nhất, trọn vẹn một học kỳ, mà khoảng thời gian đó cũng chính là lúc Lục Bắc Thâm đối mặt với cục diện đi hay ở. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến cậu ta không có thời gian để đổi phòng. Đối với Viên Thành, anh không có cái gọi là tin tưởng hay không tin tưởng. Một người rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thất vọng chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để leo lên. Người có kiên trì chưa chắc sẽ rơi vào bước đường này, nhưng người đã rơi vào bước đường này thì cũng chưa chắc sẽ giữ rịch thứ gì. Anh tin Viên Thành là kẻ thứ hai. Hơn 30 tuổi và hơn 20 tuổi cũng không khác nhau là mấy, cùng lắm là trông chín chắn hơn một chút. Viên Thành lại nhìn chăm chú vào bức ảnh, Tổng Giám Đốc Kiều, cái tên Lục Bắc Thâm này có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Nói thật lòng, cậu ta cũng đẹp trai, người đẹp trai thì thường khiến người khác khó quên, giống như Tổng Giám Đốc Kiều đây, năm nay được gặp anh, sau này cả đời tôi cũng không quên được. Kiều Vân Tiêu không để tâm tới mấy lời bợ đỡ của Viên Thành, leo lên vị trí ngày hôm nay, đã nghe nhiều những câu nịnh nọt, đương nhiên anh có thể phân biệt được câu này thật lòng câu nào giả ý. Chỉ có điều Viên Thành nói chắc nịch như vậy lại khiến anh nảy sinh nghi hoặc, vì bức ảnh anh đưa cho Viên Thành vốn dĩ không phải Lục Bắc Thâm mà là Lục Bắc Thần. Một cặp sinh đôi, dù có giống nhau cỡ nào nhất định cũng sẽ có điểm khác, cho dù chỉ là một đặc điểm cực nhỏ, trên đời này vốn chẳng có hai chiếc lá giống nhau y như đúc. Viên Thành có thể nhìn Lục Bắc Thần thành Lục Bắc Thâm, vậy thì sẽ xảy ra hai trường hợp, hoặc là Viên Thành đang nói dối, hoặc là Lục Bắc Thần đang nói dối. Cậu học chung với Lục Bắc Thâm lâu như vậy, có cảm thấy chỗ nào không bình thường không? Kiều Vân Tiêu không còn căn vặn Viên Thành chuyện bức ảnh nữa mà nói tiếp. Điểm không bình thường ư? Ý của Tổng Giám Đốc Kiều là về mặt tính cách hoặc những khi tiếp xúc với các bạn học, có lúc nào lúc trước lúc sau có mâu thuẫn không? Viên Thành ngẫm nghĩ rồi nói, con người Lục Bắc Thâm thật ra hơi khó gần, bình thường cũng không qua lại với ai, nếu không ra ngoài làm thêm thì cũng ru rú trong phòng thực nghiệm. À đúng rồi, cũng có lúc cậu ta đi đánh bóng rổ, đua xe gì gì đó, nhưng hình như về cơ bản cũng không giao du quá sâu với ai, đối với mọi người đều hờ hững. Thấy Kiều Vân Tiêu nét mặt vô cảm, Viên Thành hắn giọng nói tiếp, nếu phải kể tới điểm kỳ lạ thì cũng có. Không phải lúc nào cậu ta cũng lạnh nhạt với mọi người, có lúc cũng khá nhiệt tình, gọi mọi người đi ăn đi uống. Có lẽ cậu ta là một người như vậy, lúc vui thì hòa đồng, lúc không vui lại coi mọi người như xa lạ. Có thể cũng chính vì như vậy lại càng khiến chúng tôi cảm thấy cậu ta rất thần bí, lại càng muốn thân thiết với cậu ta, nhất là mấy em gái. Cũng tức là các cậu đều cảm thấy Lục Bắc Thâm là một người tính tình hay thay đổi. Đâu chỉ hay thay đổi. Tôi cảm thấy giống cực đoan hơn. Viên Thành có vẻ không quá vất vả khi nhớ lại chuyện cũ. Ví dụ như, có lúc cậu ta rất ưa sạch sẽ, có lúc lại rất tùy tiện, có lúc làm việc đâu ra đấy, có lúc lại rất hồ đồ. Viên Thành cố gắng hồi tưởng, rồi vỗ vào đầu, còn có một lần tôi cảm thấy khá kỳ lạ, là trước một kỳ thi, tôi hỏi cậu ta một đề bài, nhưng cậu ta giải thích một hồi mà vẫn chẳng rõ ràng gì. Tối ngày hôm sau cậu ta trở về, đọc sách một lúc thì quay ra hỏi tôi đề bài đó đã biết làm chưa, sau khi biết tôi vẫn chưa hiểu cậu ta đã giải đáp giúp tôi. Lần thứ hai giải đáp, tư duy của cậu ta cực kỳ rõ ràng, cách giải đáp cũng vô cùng logic. Kiều Vân Tiêu nhíu mày. Những tình huống tương tự như vậy có nhiều không? Những lần tôi tiếp xúc thì chắc cũng coi là nhiều, dù gì cậu ta cũng không thường xuyên quay về trường, ngoại trừ năm cậu ta ra nước ngoài thì tôi đã khá hiểu cậu ta rồi. Viên Thành sợ mình không có giá trị, vội nói. Tình hình kết giao bạn bè của cậu ta bình thường ra sao? Kiều Vân Tiêu ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm, ý của tôi là về chuyện hẹn hò với bạn khác giới ấy. Viên Thành cười hì hì. Chuyện cậu ta qua lại với các em khóa dưới của khoa chính quy là giai thoại của đại học A mà. Ngoài ra, để tôi nghĩ đã. Viên Thành nghĩ một lúc lâu rồi nhíu mày rất chặt, hình như cũng có vài lời đồn thổi, ví dụ như đại học A đồn rằng trước đây Lục Bắc Thâm có bạn gái, chính là nghệ sĩ violon Tiêu Tuyết đó, sau này hình như còn có một cô gái tên là Lăng Song dây dưa với cậu ta một khoảng thời gian, còn lại hình như là không có. Bọn tôi hay nói Lục Bắc Thâm bình thường không thích quan tâm tới con gái cho lắm. Đa phần mọi người cho rằng cậu ta không gần gũi phái nữ, không có cảm xúc, lạnh nhạt với con gái, tới tận khi cậu ta và cô em gái trong trường chúng tôi yêu nhau, Phải biết là cậu ta chưa bao giờ chủ động thân mật với cô gái nào, nhưng lần đó lại công khai nắm tay em gái ấy đi trong vườn trường, thật sự đã khiến chúng tôi sửng sốt một phen. Kiều Vân Tiêu biết cô em gái mà hắn đang nói là ai, trong lòng quả thực không thoải mái. Anh đè nén cảm giác căng tràn nơi lồng ngực, lạnh lùng hỏi, cậu nói Lăng Song từng dính lấy cậu ta một khoảng thời gian. Có ầm ĩ không? Ít nhiều anh có nghe nói tới chuyện Lăng Song yêu thầm Lục Bắc Thâm, nhưng cũng là biết qua lời của Cố Sơ, cụ thể thế nào thì không rõ. Lăng Song thích Lục Bắc Thâm, năm đó còn từng xông vào ký túc xá nam chỉ để chặn đường cậu ta, nhưng mà khi ấy còn đồn đại một phiên bản khác nói rằng Lục Bắc Thâm bóng gió với Lăng Song trước người ta mới tưởng thật. Sau này thấy quan hệ giữa Lục Bắc Thâm và em gái kia càng ngày càng tốt, cô ấy tức giận cũng là chuyện bình thường. Vì sao lại có phiên bản này? Viên Thành nhún vai, tôi cũng không rõ, chuyện tình cảm của Lục Bắc Thâm cùng lắm chúng tôi chỉ suy đoán, cũng chẳng ai hay biết rốt cuộc mọi chuyện là thế nào, duy nhất biết rõ là chuyện tình cảm của cậu ta và cô em kia. Ai quen cậu ta cũng biết, đó là người bạn gái duy nhất cậu ta từng công khai. Chuyện này có lẽ chỉ mình Lăng Song mới biết, nhưng hiển nhiên Lăng Song không thể nói, nếu muốn cô ta đã nói từ lâu rồi. Kiều Vân Tiêu trầm tư suy ngẫm, nheo mắt lại. Bình thường cậu ta làm thêm ở những đâu? Viên Thành nói, nhiều chỗ lắm, cậu ta thay đổi cũng thường xuyên. Trước đây tôi từng hỏi cậu ta nói vì phải chăm mẹ nên không thể làm việc quá lâu ở một chỗ, sức khỏe của mẹ cậu ta có vẻ không được ổn lắm. Kiều Vân Tiêu trầm ngâm giây lát rồi nhìn về phía Viên Thành. Cậu có biết cậu ta có một người anh sinh đôi không? À, anh muốn nói tới vị pháp y danh tiếng, Lục Bắc Thần đó chứ gì? Sau khi có bài báo tôi mới biết chuyện này. Viên Thành nói ngay, tiếc là tôi chưa từng gặp người này. Lúc đi học, Bắc Thâm cũng chưa từng kể với tôi nghĩ các bạn học khác cũng đều không biết chuyện này thì phải. Cậu xem bài báo phỏng vấn cậu ta. Bài báo phỏng vấn duy nhất tại Trung Quốc của Lục Bắc Thần do Lăng Song viết. Nghe nói tạp chí kỳ đó bán rất chạy, khi đó anh cũng mua một cuốn. Con người Lăng Song tính tình kiêu ngạo, anh vốn dĩ cũng không mong đợi cô ta có thể moi móc được tin gì đột phá, chẳng qua lại là mấy chủ đề sướt mướt xung quanh. Nhưng sau khi đọc xong anh ngược lại đã phải thay đổi ấn tượng với Lăng Song, cô ta phát hiện ra không ít vấn đề nhạy cảm về công việc, về tình cảm của cậu ta. Mặc dù bài phỏng vấn không dài nhưng đủ để mọi người bên ngoài hiểu được sự chuyên chú, nghiêm túc của Lục Bắc Thần đằng sau một lai lịch chuyên nghiệp. Nghe nói khi chụp ảnh đã xảy ra một sự cố nhỏ, cũng thể hiện lác đác trên câu chữ của bài báo. Lăng Song có một địa vị uy quyền trong giới thời trang và giới báo chí, cho dù là một ngôi sao tầm cỡ tới chụp ảnh cũng phải tôn trọng sự sắp xếp của nhà tạo mẫu, nhà nhiếp ảnh, duy chỉ có Lục Bắc Thần. Lúc ấy mọi người đều mong cậu ta có thể mặc áo blue trắng đứng trước ống kính nhưng cậu ta quyết liệt từ chối. Lý do của cậu ta rất đơn giản, cậu ta tuyệt đối không mặc áo blue trắng ra ngoài những nơi như phòng thực nghiệm và hiện trường vụ án. Việc mặc áo blue vào rồi lấy công việc của mình ra như một thủ đoạn giải trí là việc cậu ta không thể chấp nhận được. Lúc này cả nhà tạo mẫu và nhà nhiếp ảnh đều cuống quýt cả lên, và soạn sợ Lục Bắc Thần phải áo bỏ đi nên đã để mặc cậu ta làm gì tùy thích. Cứ như vậy, ảnh trên cuốn tạp chí kỳ đó, Lục Bắc Thần vận toàn áo vét dày da, rất nghiêm túc, rất chính thống, cộng thêm ánh sáng có phần lạnh, ánh mắt thâm sâu không một nụ cười, nhưng dù thể hiện ở góc độ nào, trong cậu ta vẫn toát lên vẻ cao quý, uy quyền. Hết chương 206. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org. Chương 207, cô chính là yêu tinh hại người. Kiều Vân Tiêu không thể không thừa nhận, Lục Bắc Thần có tư chất khiến phụ nữ điên cuồng, mặc dù việc thừa nhận này khiến anh rất không thoải mái. Đúng vậy, chính là bài phỏng vấn đó. Viên Thành nói. Cả người Kiều Vân Tiêu dựa ra sau ghế, một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu. Anh từ tốn hỏi, có lúc thông qua câu chữ cũng ít nhiều hiểu được một con người. Cậu từng đọc bài phỏng vấn, có cảm thấy rất giống với Lục Bắc Thâm trong ấn tượng của cậu không? Dĩ nhiên rất giống rồi, anh em song sinh mà. Viên Thành không suy nghĩ gì, buộc miệng nói ngay. Kiều Vân Tiêu sa sầm mặt lại, nhìn hắn chằm chằm. Sau khi thấy thế, Viên Thành thấy mình trả lời quá tùy tiện rồi, vội vàng bổ sung, là thế này, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh của Lục Bắc Thần. Quả thật tôi đã hết hồn một phen, so với Bắc Thâm đích thực như được đúc từ một khuôn ra vậy. Có cảm giác, hai người họ rất giống nhau. Nói tới đây, hắn ngẩn ra giây lát rồi vơ vội tấm ảnh trên bàn, Tổng Giám Đốc Kiều, cậu ta là Lục Bắc Thần hay Lục Bắc Thâm? Kiều Vân Tiêu vô cảm lấy lại bức ảnh, đặt xuống, im lặng không đáp. Viên Thành ngượng ngập vò đầu, tóm lại, Những gì tôi hiểu về Lục Bắc Thâm có từng ấy, cũng chưa từng nghe nói cậu ta có anh em gì. Bắc Thâm từ sáng tới tối cứ thần thần bí bí, muốn tìm hiểu về cậu ta thêm một chút cũng không có khả năng. Chung quy là người kỳ lạ, tính cách cũng kỳ lạ. Cậu ta có lúc rất lợi hại, có lúc lại như biến thành một người khác vậy. Nói tới đây tôi lại nhớ đến hai việc. Việc đầu tiên là năm cậu ta giành được giải người hùng biện xuất sắc nhất trong cuộc thi hùng biện. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Bắc Thâm từng ngất xỉu một lần, sau khi y tế trường kiểm tra nói là cậu ta căng thẳng quá độ. Lúc ấy chúng tôi cứ nghĩ là toi đời hết rồi, còn chưa nhập cuộc mà đã căng thẳng thì chắc chắn sẽ thua bét nhè, nhưng có ai ngờ hôm sau trong buổi thi hùng biện, Bắc Thâm như bị thứ gì nhập vào người vậy, không những ung dung, từ tốn, tư duy nhanh nhẹn, hơn nữa còn ép cho tuyển thủ của đối phương không nói được một câu. Lúc đó cậu ta cũng không hùng biện theo cách mà chúng tôi đã bàn trước, ngược lại cậu ta tự có logic của mình, trên cuộc thi hùng hổ, chèn ép, ngay chính chúng tôi nghe xong cũng ngốc hết cả. Về sau cậu ta được bầu chọn là người hùng biện xuất sắc nhất, các cô gái trong hội trường đều gào thét điên cuồng, nhưng lúc nhận giải cậu ta lại yếu xìu, lãnh đạo bảo cậu ta nói mấy câu cảm ơn thì cậu ta lại ấp úng không nói ra được. Tôi đứng rất gần cậu ta, phát hiện tay cầm cúp của cậu ta còn run rẩy. Con người của Kiều Vân Tiêu hơi rụt lại, nhìn bức ảnh của Lục Bắc Thần trên mặt bàn, từng ngón tay gầy gõ xuống bàn theo nhịp tiết tấu. Hồi hộp trước đám đông. Người mắc bệnh hồi hộp trước đám đông sao có thể thay đổi trong giây lát. Còn có một chuyện chính là lần Bắc Thâm bị đánh. Kiều Vân Tiêu sững người, Lục Bắc Thâm từng bị đánh. Viên Thành bật cười, chuyện này rất bình thường mà, anh nghĩ mà xem, cậu Bắc Thâm đó vừa đẹp trai, thành tích cao, đánh bóng rổ giỏi lại còn biết cả đua xe, mấy cô gái có ai gặp lại không thích cậu ta, chỉ muốn nhào vào ngay ấy chứ. Cậu ta ấy à, lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh lùng ra trước đám con gái. Khiến có những người nhìn thấy sẽ đố kỵ. Tóm lại cũng không rõ cụ thể là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng đã có kẻ ra tay đánh Bắc Thâm. Chuyện này không mấy người biết, vì khi ấy sau khi bị ăn đánh Bắc Thâm đã lập tức thu dọn đồ đạc bỏ đi. Nhưng về sau mọi người đều biết chuyện này là vì Bắc Thâm đã đánh cho kẻ kia thừa sống thiếu chết, khi đó còn chấn động toàn khoa. Lúc ấy tôi đã ở cùng phòng với cậu ta rồi, lãnh đạo nhà trường còn tìm tôi để hỏi rõ chuyện này, dĩ nhiên là có gì thì tôi nói nấy. Mấy hôm sau tôi mới biết hóa ra ban giám hiệu đã hỏi Lục Bắc Thâm vì sao đánh người nhưng cậu ta nhất quyết không nói, đánh người cũng nhận, bị kỷ luật cũng nhận. Trước đây mọi người còn nghĩ tính cách Bắc Thâm ngang ngược, quái đản, vừa lạnh nhạt vừa xa cách, qua trận đánh nhau đó tất cả những người quen biết cậu ta đều biết thằng nhóc ấy không dễ dây vào, cũng cứng lắm. Nghe nói người đánh cậu ta khi đó chỉ có 2-3 người, còn khi cậu ta trả thù lại thì đã đập nát cả quán bida của người ta, 7-8 cậu nhóc đều bị đánh gãy chân gãy tay. Lại còn có cả chuyện này. Kiều Vân Tiêu không biết cũng chưa từng nghe Cố Sơ kể. Cũng xảy ra trước khi cậu ta ra nước ngoài. Đúng vậy. Viên Thành thấy phản ứng của Kiều Vân Tiêu biết mình đã cung cấp cho anh một manh mối có giá trị, trong mắt trong bụng toàn là cảnh tiền bay đầy trời, tốc độ nói cũng theo đó nhanh dần, nhưng mà nghe nói lúc đó cậu ta bị cô em kia đá đít thế nên trút hết giận dữ lên đám người kia cũng là chuyện bình thường. Về sau cậu ta ra nước ngoài, có mấy cậu bạn còn cảm thấy kỳ lạ rằng sao đánh người nghiêm trọng như vậy mà nhà trường vẫn dành suất học bổng cho cậu ta. Bây giờ nhìn thấy bài báo của vị giáo sư họ Lục đó là tôi hiểu rồi, thì ra gia cảnh tên nhóc ấy không đơn giản, chắc chắn được ra nước ngoài nghiên cứu. Kiều Vân Tiêu im lặng từ đầu tới cuối, một lúc sau anh mới ngước mắt lên nhìn Viên Thành, lạnh nhạt nói, được rồi, những thông tin cậu cung cấp đều rất tốt. Viên Thành nghe câu này có ý muốn kết thúc bèn tươi cười, xoa xoa tay hỏi dò, vậy Tổng Giám Đốc Kiều, anh xem chỗ tiền này. Kiều Vân Tiêu nhếch môi, không nói gì, giơ tay ấn điện thoại, ra lệnh, vào đi. Người trợ lý lập tức gõ cửa đi vào, nhìn Kiều Vân Tiêu rồi khẽ gật đầu, sau đó đưa cho Viên Thành một tờ chi phiếu. Viên Thành cầm lên tay xem, hai mắt sáng lên trong khoảnh khắc rồi vội quay sang Kiều Vân Tiêu, liên tục nói, cảm ơn Tổng Giám Đốc Kiều, cảm ơn nhiều lắm. Bác sĩ Viên không định quay lại nghề cũ sao? Nét mặt Viên Thành ánh lên một vẻ ngượng ngập. Nụ cười trong ánh mắt cũng tắt dần. Hắn ta đút chi phiếu vào trong túi quần, khi nói cũng cố gắng gượng cười, bây giờ tôi ra nông nổi này người không ra người, ma chẳng ra ma, cho dù có muốn quay lại nghề cũ cũng làm có nơi nào chịu nhận tôi. Mặc dù tôi không học y nhưng cũng biết đối với một bác sĩ ngoại khoa, mê tái tổn hại lớn đến mức nào. Cho dù anh có cai nghiện cũng không thể quay trở về khoa ngoại, cùng lắm có hy vọng ở các phòng ban khác thôi, chỉ cần anh có thể ngóc đầu dậy. Kiều Vân Tiêu điềm đạm nói, con người phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là biết sai mà vẫn tiếp tục bước vào. Dạ dạ dạ, tổng giám đốc Kiều dạy phải lắm. Viên Thành thở dài, nghĩ lại tôi và Bắc Thâm ở chung một phòng, học những thứ giống nhau, tôi nghĩ bây giờ có lẽ ở nước ngoài cậu ta đã là một bác sĩ danh tiếng rồi, còn tôi vẫn còn cơ hội. Viên Thành sửng sốt, ngước nhìn Kiều Vân Tiêu, ý của anh là... Kiều Vân Tiêu chỉ mỉm cười nhìn về phía trợ lý, tiễn bác sĩ Viên ra ngoài. Vâng. Người trợ lý đi trước, mở cửa phòng, bác sĩ Viên, mời. Viên Thành vừa đi vừa ngoái lại rồi rời khỏi. Trợ lý tiễn ra tới tận cửa thang máy. Trong lúc đợi thang máy, người trợ lý lên tiếng, bác sĩ Viên, anh cũng biết số tiền này của Tổng Giám Đốc Kiều không phải anh muốn lấy là lấy được đâu. Viên Thành cũng là người nhanh nhạy, vội hỏi, mong cậu chỉ bảo nhiều thêm. Ý của Tổng Giám Đốc rất đơn giản, anh ấy chỉ muốn tìm một người nghe lời để làm việc cho anh ấy. Khi nào cần thiết, hy vọng bác sĩ Viên có thể đứng vào vị trí thiếu hụt để giải quyết giúp Tổng Giám Đốc một số chuyện đau đầu, anh ấy tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Viên Thành hiểu ra, gật đầu lia lịa, dạ dạ dạ, tôi đã hiểu. Người trợ lý cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Ai? Cố Sơ và Lục Bắc Thần một người đi trước, một người đi sau, trở về phòng thực nghiệm. Bước vào cánh cửa lớn của biệt thự, cô giãy dụa nhảy vọt từ trên người Lục Bắc Thần xuống, sau đó nhảy thoăn thoắt như thỏ vào trong, bỏ rơi Lục Bắc Thần từ rất xa. Khi quay trở lại phòng thực nghiệm, Ngữ Cảnh nhiệt tình vẫy tay với cô, sau đó tò mò hỏi, cô đi đâu vậy? Cố Sơ tìm đại một cái cớ, tôi vốn dĩ định mua cho mọi người chút trà chiều gì đó, kết quả là chẳng tìm thấy tiệm tạp hóa nào cả. Black Mao Tần chính hiệu thì sao? Phan An như một hồn ma lướt tới, nháy mắt với cô, ở đây không có cửa hàng cửa hiệu, phòng thực nghiệm của chúng tôi sắm đủ cả, muốn uống không? Tôi đích thân pha cho cô một cốc. Không cần đâu, cảm ơn anh. Cố Sơ xua tay về phía anh ta, thậm chí đứng cách xa anh ta hẳn một quãng. Đừng trách cô, chỉ tại dáng vẻ của Phan An lúc này khiến cô phải lùi bước. Một tay anh ta cầm cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút, một tay vân vê miếng thịt chẳng biết là ở bộ phận nào trên cơ thể người. Tình cảnh này cho dù có là Phan An tái thế thật, cô cũng không dám tiến lên. Tên một Mỹ Nam cổ đại. Phan An có vẻ rất tổn thương, thở dài lắc đầu. Ngư Khương tiến lên, huýt vào người cô một cái. Cô đứng không vững bỗng lảo đảo, quay đầu nhìn Ngư Khương. Ngư Khương ngước mắt liếc nhìn cô, lạnh nhạt hỏi một câu, xin lỗi, VIC đâu? Cố Sơ nhận ra cô ta cố tình gây hiềm khích, trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn nhẫn nhịn, đáp, không biết. Cô ra ngoài lâu như vậy, anh ấy cũng ra ngoài, sao cô có thể không nhìn thấy anh ấy? Cố Sơ kiềm chế, hờ hững trả lời, yên tâm đi, lần sau tôi sẽ để mắt tới anh ấy dùng cô. Cô nói thế là có ý gì? Aia, aia, đừng có cãi cọ nữa. Ngữ Cảnh tiến lên khuyên nhủ, Ngư Khương, Cố Sơ đã nói không nhìn thấy giáo sư Lục rồi, cô đừng có bắt nạt người mới. Tôi bắt nạt người mới khi nào? Ngư Khương không vui. Phan An xen vào một câu, thời tiết nóng nực, lắm người miệng thối. Anh nói ai thế hả? Ngư Khương lại chỉ mũi nhọn về phía Phan An. Tôi nói gì ấy nhở? Ban nãy chính anh. Đủ rồi đấy. Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, cắt đứt mọi tranh luận không dứt trước mặt. Lục Bắc Thần đang đứng ở cửa, nét mặt tuy vô cảm, ngữ điệu cũng nhạt nhà nhưng có một vẻ uy quyền không cho phép ai trái lời. Ngữ Cảnh thấy vậy, chuồn lẹ về vị trí của mình làm việc. Phan An nhún vai, cũng không dám nói nhiều, quay người tiếp tục khâu thịt. Ngư Khương bẹt môi đứng tại chỗ. Cố Sơ nhất thời cũng không biết nên làm gì, cũng đứng yên không nhúc nhích. Lục Bắc Thần đi vào, rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Ngữ Cảnh và Phan An thầm thở dài một hơi. Ngư Khương nắm chặt tay, khi đi ngang qua Cố Sơ còn hạ thấp giọng, buông một câu, cô sẽ hại chết VIC đấy. Cố Sơ ngẩn người, sau khi tỉnh lại thì Ngư Khương đã ngồi trước kính hiển vi. Cô bước lên nhìn Ngư Khương, cô nói thế là có ý gì? Ngư Khương ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ngập tràn bất mãn. Ngư Khương, lần này sau khi gặp tôi, cô cứ tỏ ra quái đản như vậy. Có chuyện gì thì cô nói thẳng đi, không cần úp úp mở mở, nhạt nhẽo. Cố Sơ cũng còn trẻ, có lúc khi bực lên cũng rất ngang bướng. Ngư Khương bỏ miếng xương trong tay xuống, đứng bật dậy, đang định lên tiếng thì Lục Bắc Thần mặc xong áo blue, từ phòng thay đồ đi ra, khẽ ra lệnh, họp thôi. Ngư Khương có lời không nói ra được, chỉ còn cách thì thầm, tóm lại, cô chính là đồ yêu tinh hại người. Cố Sơ rất muốn túm lấy cô ta hỏi cho rõ ràng. Cố Sơ. Lục Bắc Thần khẽ quát. Cô giật mình quay về phía anh. Thay áo bờ lưu vào, họp. Hết chương 207. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org. Chương 208, thầy nghi mới có trò giỏi. Cuộc họp lần này giống một ván cờ trí tuệ cao hơn, lĩnh vực mỗi người phụ trách đều không giống nhau, chức trách cũng không giống nhau, cả phương hướng mở rộng suy nghĩ đương nhiên cũng khác biệt. Tang An liệt vết thương của thi thể vào cấp độ ít, kỹ thuật dán dính xương và kỹ thuật phục hồi nguyên dạng các mảnh xác có độ khó cao nhất. Ngữ Cảnh thức trắng một ngày một đêm, sáng nay sau khi chắc chắn ở hiện trường vụ án không còn manh mối gì mà họ cần lại vội tới phòng thực nghiệm mà không kịp nghỉ ngơi, đầu tiên sàng lọc từ trong đống xương vụn những mảnh có khả năng không phải xương người, sau khi hoàn thành bước kiểm tra chọn lọc thì bắt đầu tiến hành phân loại dựa theo hình dạng và đặc tính của xương. Rõ ràng đây là một công việc cực kỳ khô khan nhưng cũng là cơ bản nhất. Ngữ Cảnh có oán trách thì oán trách nhưng dưới chiếc kính cận gọng đen khoa trương kia, đôi mắt kiêu ấy vẫn căng tràn sức chiến đấu. Cố Sơ lắng nghe rồi bỗng nhiên nhớ tới trò chơi ghép hình, cắt một bức tranh hoàn chỉnh thành hàng ngàn mảnh, chỉ có thể dựa vào hình dáng và màu sắc để tiến hành phân loại rồi ghép nối. Nhưng những đống xương vụn này còn phải được phục hồi nguyên dạng, độ khó và sức khỏe cần có đều vượt xa việc ngồi ghép một bức tranh 1.000 thậm chí 10.000 mảnh, hài cốt bị chia cắt rất vụn vặt, không có hình dáng và màu sắc để phân biệt. Việc này yêu cầu người lắp ghép không những phải có một sự kiên nhẫn kinh người mà càng phải có một sự bình tĩnh và sức quan sát vượt mức bình thường. Công việc của Ngư Khương nặng vừa phải, cô ta cần thông qua nội tạng của thi thể cũng như xương cốt để kiểm tra những nguồn độc có thể xuất hiện nhưng điều kiện tiên quyết là cần có sự phối hợp của Phan An cùng phục hồi những mảng thịt. Cố Sơ, với tư cách là trợ lý chính thức của Lục Bắc Thần cũng trở thành một thành viên trong phòng thực nghiệm, đồng thời phải tuân theo quy định bảo mật ở đây. Mà phương thức gia nhập của cô cũng vô cùng tự nhiên. Lục Bắc Thần không long trọng giới thiệu cô với mọi người như ông chủ của một doanh nghiệp nào đó mà trước khi cuộc họp bắt đầu liền nói với cô ngay trước mặt mọi người, từ nay về sau, em phụ trách tất cả các công việc mang tính ghi nhớ, các công việc về phát họa hiện trường, sau này anh sẽ dẫn dắt em kinh nghiệm khám nghiệm tử thi. Anh cứ bình tĩnh dặn dò phạm vi công việc của cô như vậy, khiến cô thật sự bước vào đây mà không có một chút áp lực nào. Đừng tưởng ở đây người ít nhưng lúc họp mọi người cũng mồm năm miệng mười, không ai nhường ai. Cố Sơ vừa mới vào, chưa có kinh nghiệm nên lựa chọn ngồi nghe, ngoài ra người im lặng từ đầu tới cuối còn có Lục Bắc Thần. Từ lúc tuyên bố cuộc họp bắt đầu tới khi mọi người tranh luận, anh chỉ ngồi dựa vào ghế, không phát biểu câu nào, thi thoảng lại bê cốc cà phê lên nhấp vài ngụm, giống như đang lắng nghe ý kiến của cấp dưới cũng lại giống như đang suy ngẫm. Rất lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng, nếu Dena lấy được từ xương và thịt có sự trùng khớp thì Ngư Khương, trước tiên cô phải kiểm tra xem nạn nhân có phải thật sự chết đuối hay không. Nội tạng đã được vớt lên đầy đủ, quan sát phổi có tích nước hay không trước, lấy mặt nghiêng sau yết hầu và ống khí quản cắt mỏng. Nếu như chết đuối trước rồi mới bị chặt xác thì tập trung kiểm tra vết thương trên mặt nghiêng phía sau yết hầu. Tốc độ nói của Lục Bắc Thần không nhanh không chậm, ngữ điệu cũng bình lặng như gió thoảng, hình thành một sự đối lập với những tiếng tranh luận mỗi người một ý trên bàn họp, tuy khẽ nhưng không ai dám tảng lờ, những giọng nói khác lập tức im bặt. Cảnh tượng này khiến Cố Sơ nhớ tới một câu nói. Những người yên lặng nhất trong đám đông thường là những người có thực lực nhất. Cố Sơ ngồi bên cạnh anh, nãy giờ vẫn há hốc miệng nghe họ mồm năm miệng mười, tới khi anh lên tiếng, ánh mắt cô mới dừng lại trên người anh. Người đàn ông này luôn có nhiều mặt, dù là mặc vest hay áo blue, cô phát hiện anh đều mặc đẹp như thế. Khi mặc vest anh nghiêm túc, lạnh lùng, khi mặc áo blue lại đầy quyền uy. Dù có mặc gì, trên người anh luôn tỏa ra một khí chất cao quý. Cô nhìn đến si mê. Còn thích nghe cả giọng anh nói, trầm trầm, khe khẽ nhưng chữ nào cũng quan trọng. Ngư Khương ngồi đối diện Cố Sơ, vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy biểu cảm của cô, sắc mặt có chút khó chịu, nhưng ngay trước mặt Lục Bắc Thần, cô ta cũng không tiện nói gì bèn ho mạnh một tiếng, đáp thật to, tôi hiểu rồi. Ai dè, chất giọng to của cô ta không thể kéo sự tập trung của Cố Sơ trở lại. Ngư Khương hoàn toàn không biết Cố Sơ đã đắm chìm trong không gian tưởng tượng của mình không thể thoát ra. Đôi mắt cô khi nhìn Lục Bắc Thần ánh lên một vẻ mơ màng, ngây ngẩn nhìn chăm chú vào từng động tác, cử chỉ điềm đạm của anh, ngắm từng góc cạnh trên gương mặt anh như sống mũi thẳng tắp. Bờ môi mỏng của anh thường ngày trông lạnh nhạt, không hay cười nhưng khi hôn cô thì lại mạnh mẽ, nhiệt tình. Cô thích chạm vào yết hầu gợi cảm của anh, nhất là những khi tình cảm, hơi thở trầm khàn của người đàn ông thường bật ra từ vị trí ấy, nhẹ nhàng ma sát qua từng lọn tóc cô, gọi tên sơ sơ. Đầy mê muội, làm nóng bừng cả tay cô, đỏ ửng cả má cô. Còn cả một vóc dáng hoang dã, tráng kiện dưới lớp áo blue, lần nào cũng đưa cô lên tận những tầng mây. Giờ phút này đây anh đang ngồi nghiêm chỉnh nhưng cô lại quen thuộc từng ngọn lửa hừng hực với sức bộc phá mãnh liệt đằng sau vẻ ngoài yên ắng của anh. Càng nghĩ, trái tim Cố Sơ đập càng nhanh. Sau khi Lục Bắc Thần nói xong đoạn trên bèn quay đầu về phía Cố Sơ, nói tiếp, nếu nạn nhân tử vong do chết đuối, về cơ bản phổi sẽ tích nước, cũng sẽ để lại vết thương trên ống khí quản và mặt bên phía sau yết hầu. Vết thương này là do lượng nước hít vào thở ra với một lực rất mạnh khi chết đuối tạo nên, hình dạng vết thương rất dễ nhận diện, có dấu vết xuất huyết và vết máu bầm, đây đều là những manh mối quan trọng giúp chúng ta xác định nguyên nhân tử vong. Anh nói rất nghiêm túc, trên gương mặt còn có nét nghiêm nghị, có hay Cố Sơ vẫn còn đang ngây dại ngắm anh, không lên tiếng, dường như còn chưa nhận ra là anh đang nói chuyện với mình. Nói xong, thấy cô không có phản ứng, mắt lại cứ nhìn mình chòng chọc chẳng hiểu đang nghĩ gì, ánh mắt Lục Bắc Thần vẫn bình thản. Tiếp tục thản nhiên nói, những điều này em không những phải ghi vào sổ mà còn phải ghi nhớ trong đầu. Dứt lời, anh giơ tay gõ hai cái lên cuốn sổ của cô. Thanh âm bất ngờ đột ngột kéo dây thần kinh si khờ của Cố Sơ trở lại, cô hoàng hồn, ý thức được mình vừa thất thần thì vô cùng sầu não. Cô quét mắt nhìn mọi người một lượt, ai nấy cũng đều nhìn mình, cô chỉ muốn ôm mặt chạy ngay ra ngoài. Nhớ kỹ chưa? Bên cạnh vang lên câu hỏi của Lục Bắc Thần. Cố Sơ quay đầu nhìn anh. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô, từ đôi mắt bình thản ấy cô nắm bắt được một vài ý trêu chọc. Thế này là đang muốn đùa giỡn cô. Nhớ kỹ rồi. Cô đường hoàng đón lấy ánh mắt anh, quyết không để anh đắc ý. Cô cứ ngồi ngắm anh đấy, làm sao? Nụ cười tắt ngấm nơi khóe môi Lục Bắc Thần, thế ư? Viết vào đi. Toi rồi. Cô cắn môi. Sau khi ngó anh một cái thì cúi gằm, tốc ký ngoáy một hàng chữ lên cuốn sổ. Lục Bắc Thần vẫn yên lặng ngồi đợi bên cạnh. Sau khi thấy cô viết xong anh bèn giơ tay ra. Cô chần chừ giây lát rồi đặt cuốn sổ vào tay anh. Lục Bắc Thần đón lấy nhìn qua, nét mặt không chút dao động, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Sau đó anh gặp lại, nhìn về phía mọi người, chậm nhất là chiều mai tôi cần có số liệu báo cáo của từng người. Cố Sơ muốn rút lại cuốn sổ của mình. Ai dè bị anh đè chặt dưới cổ tay, cô cũng không thể tiến tới giật. Còn Lục Bắc Thần khi ra lệnh hai tay đặt trên mặt bàn, mười đầu ngón tay đan vào nhau, để lên cuốn sổ, bả vai tráng kiện khiến áo sơ mi hơi căng ra, dấu hôn nơi xương quai xanh loáng thoáng hiện ra. Ở góc của Cố Sơ nhìn thấy rất rõ, con tim nhỏ lại đập loạn mấy tiếng thình thịch, khi cô lén quay sang nhìn những người khác, rõ ràng mắt họ cũng sáng rực lên. Biểu cảm của Phan An là tế nhị nhất, biểu cảm như đang cố nhịn cười. Ra hiệu bằng ánh mắt với Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh tiện thể nhìn qua, lập tức sửng sốt. Cố Sơ lẳng lặng liếc sang Ngư Khương. Hiển nhiên là Ngư Khương cũng đã thấy, gương mặt càng lúc càng thiếu tự nhiên, lúc đỏ ửng lúc trắng bệch. Cố Sơ vô cớ cảm thấy có một cảm giác sung sướng dâng lên, nhớ lại thái độ của cô ta đối với mình cô bỗng thấy được giá trị của dấu hôn này. Cô thừa nhận tâm lý và cách làm này hơi ác, ai bảo thái độ của Ngư Khương đột ngột thay đổi. Nhưng mà cô phát hiện ra mình lại rất hưởng thụ cảm giác này. Cô để lại một dấu vết thuộc về riêng mình trên cơ thể người đàn ông ưu tú này, hình tượng anh trong mắt mọi người sẽ có thêm một sự mờ ám, khiến người ta liên tưởng xa xôi nhưng lại chẳng thể đoán được gốc rễ. Cảm giác này tuyệt vời một cách biến thái. Không thành vấn đề. Phan An lên tiếng, nụ cười xảo quyệt, mấy người làm thuê chúng tôi phải nỗ lực, nếu không thể đọ trí lực với giáo sư Lục thì chúng tôi đọ thể lực cũng được. Cố Sơ nghe ra được ý đằng sau câu nói của Phan An, cúi đầu nín cười. Lục Bắc Thần yên lặng nhìn Phan An rồi lại liếc về phía Cố Sơ, ánh mắt lướt qua một phần suy tư nhưng anh không hỏi gì mà lãnh đạm nói, tối nay mọi người không cần tăng ca. Ngữ Cảnh nghe xong vội nói, vậy đóng xương đó. Tôi làm tiếp. Lục Bắc Thần bình thản bổ sung thêm một câu, Cố Sơ ở lại. Á! À. Cố Sơ không ngờ anh lại gọi thẳng tên mình, đưa mắt nhìn đống xương kia, a. À. Lục Bắc Thần nghiêm mặt nhìn cô. Cô lập tức trả lời nghiêm túc, vâng, giáo sư Lục. Ngữ Cảnh. Vâng. Cố Sơ cần phải giải mẫn cảm đối với xác vụn, cậu phụ trách đi. Lục Bắc Thần hạ giọng ra lệnh. Ngữ Cảnh vui vẻ đáp, không thành vấn đề, cứ giao cho tôi. Cố Sơ ngẩn người. Hồi học đại học cô từng được giải mẫn cảm, lần đó là với máu tươi. Khi ấy cô vừa tiếp xúc với mấy môn của ngoại khoa, nhìn thấy máu liền ngất xỉu, thầy giáo cũng hết cách với cô. Kết quả chuyện này bị Lục Bắc Thâm biết được, anh chẳng nói chẳng rằng lôi cô vào phòng thực nghiệm, dùng một khoảng thời gian cực ngắn để giải chứng mẫn cảm cho cô bằng một cách hà khắc nhất lịch sử. Khoảng thời gian đó ngoại trừ việc uống máu người ra, gần như máu của bất kỳ loài động vật gì cô cũng thưởng thức qua. Bây giờ cô lại có phản ứng với mấy miếng thịt người nhưng nôn mửa gì đó cũng là chuyện thường tình thôi, thật sự cần phải tiến hành giải mẫn cảm cho cô sao? Giáo sư Lục. Cô gần như van vỉ, em có thể không làm giải mẫn cảm không? Cô chạm vào xương trước không được hay sao? Lục Bắc Thần không màng tới lời đề nghị của cô, chỉ ngước mắt lên nhìn cô rồi đứng dậy, tiện tay cầm theo cuốn sổ trên mặt bàn, giải tán. Này! Ngữ Cảnh Dữ cố sơ lại, cười đáng yêu, yên tâm đi, cách thức và phương pháp của tôi tuyệt đối ôn hòa. Cố sơ kinh hãi nhìn Ngữ Cảnh. May mà cô rơi vào tay tôi đấy, nếu để giáo sư Lục đích thân ra tay giải mẫn cảm cho cô thì cô còn chết nữa. Ngữ Cảnh giải thích một câu. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 209, thế giới của anh, cô cam lòng chịu gian khổ. Cố sơ tin rằng một khi dính dáng tới công việc, Lục Bắc Thần tuyệt đối sẽ không nương tay với cô, thế nên nếu bắt buộc phải tiếp nhận trị liệu giải mẫn cảm, cô cũng tình nguyện lựa chọn Ngữ Cảnh. Phan An nghe xong câu này bèn đi tới, khoác một cánh tay lên vai Cố sơ, nụ cười cực kỳ ám muội, cũng chưa chắc. Sao lại nói vậy? Ngữ Cảnh hỏi với vẻ khó hiểu. Phan An đằng hắn, giơ tay chỉ về phía phòng làm việc trên gác. Giáo sư Lục của chúng ta bây giờ có người đẹp ở bên thì cũng phải kiềm chế bớt bản tính ác độc lại chứ. Nét mặt Ngữ Cảnh đầy hứng khởi, thật hay giả vậy? Kể từ ngày quen biết cậu ấy tôi đã biết cậu ấy không gần gũi phụ nữ, từ trước tới giờ tôi luôn cho rằng cậu ấy là gay. Một tay kia của Phan An khua loạn lên với vẻ cường điệu, chúng ta đều bị vẻ ngoài của cậu ấy lừa rồi, thì ra cậu ấy cũng khá cuồng nhiệt đấy chứ. Cố sơ ngẩng đầu nhìn gương mặt mà hốc mon như đang bài tiết cực độ của Phan An. Khi anh ta buộc miệng thốt ra từ gay cô chợt phì cười rồi chợt nhớ lại lúc trước cô cũng từng nói Lục Bắc Thâm như vậy, nhưng cứ nghĩ tới Lục Bắc Thâm, tâm trạng lại tụt dốc. Nói thật lòng, tôi cũng nghĩ giáo sư Lục là gay, chỉ là trước đây không dám nói. Ngữ Cảnh ngốc nghếch lên tiếng. Sự thật chứng minh chúng ta sai rồi. Phan An nhún vai. Ngữ Cảnh ngẫm nghĩ giây lát, lẽ nào đối phương cứ nhất định phải là phụ nữ ư? Chưa biết chừng là nam giới. Phan An nghe xong bật cười, thu lại cánh tay đang ôm Cố sơ, chuyện đối phương là nam hay nữ vẫn phải hỏi cố của chúng ta. Nói xong, anh ta nhìn cô cười ha ha, ý nghĩa sâu xa, đúng không? Hả? Cố sơ ngẩn người. Đối diện với ánh mắt như tuần tra của Phan An, nhớ lại cảnh tượng ngày đó ở trong phòng làm việc, cô lập tức hiểu ra, đúng không gì chứ? Sao tôi biết được? Phan An cố tình nhìn cô bằng nét mặt kinh ngạc. Cố chỉ là trợ lý của giáo sư Lục, làm sao cô ấy biết được chuyện của anh ấy? Chẳng biết từ lúc nào, Cố sơ đã có một danh xưng mới như thế, Cố. Đúng thế, tôi không biết. Cô hùa theo sự giúp đỡ của Ngữ Cảnh. Phan An cười rất gian, quan sát cô, sao cô lại không biết được cơ chứ? Cô là trợ lý của cậu ấy, lại còn là cái gì đó? Cái gì cơ? Cố sơ trừng mắt nhìn anh ta với ý cảnh cáo. Ngữ Cảnh lại càng thêm tò mò. Phan An cố nhịn cười, lập tức buông tay, ý của tôi là cậu ấy có thể tận tay chỉ dạy kinh nghiệm cho cô thì cô không chỉ đơn thuần là trợ lý của cậu ấy nữa, đó gọi là đệ tử cuối cùng. Thế nên chuyện của cậu ấy chắc chắn cô biết nhiều hơn chúng tôi. Có lẽ anh ta cũng hiểu cảnh trong phòng làm việc thật ra không chứng minh được gì nên đã khéo léo xoay chuyển lời nói của mình. Câu này Cố sơ còn thích nghe hơn một chút. Mối quan hệ của cô và Lục Bắc Thần là chuyện của hai người bọn họ, cô không muốn mang tới phòng thực nghiệm để làm gì. Lục Bắc Thần là người rất nghiêm túc với công việc, để việc riêng gây ảnh hưởng tuyệt đối không phải điều anh muốn thấy. Mấy người không cần làm việc nữa à? Ngư Khương đứng bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh bọn họ ríu ra ríu rít, bực bội nói một câu, đừng có vì tính nhiều chuyện của mấy người mà làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc của tôi. Lẽ nào cô không tò mò vấn đề ở cổ của Lục là thế nào sao? Phan An không hiểu thái độ lạnh lùng của cô ta, chỉ tay vào xương đòn của mình, cười hì hì, một vị trí khiến người ta miên man trong tưởng tượng. Có gì đáng tò mò? Ngư Khương càng thêm bực mình, lườm anh ta, đây là chuyện riêng của VIC. Phan An nhún vai, là tôi sợ khuynh hướng giới tính của Lục thật sự có vấn đề. Vô vị. Ngư Khương quay ngoắt đi, tiếp tục việc trong tay mình. Ngữ Cảnh kéo Phan An qua một bên, thì thầm, không lẽ thật sự là đàn ông? Phan An phá lên cười. Nhân lúc hai người bọn họ còn đang thảo luận chuyện dấu hôn trên cổ Lục Bắc Thần, Cố Sơ đi tới bên cạnh Ngư Khương, giờ cô nói được rồi đấy. Nói cái gì? Vì cớ gì cô mắng tôi là yêu tinh hại người? Ngư Khương ngước mắt nhìn cô, chẳng lẽ không phải? Lý do? Cô không nợ nần gì Ngư Khương, thế nên không cần thiết phải nhún nhường cô ta. Ngư Khương hừ lạnh, bản thân cô đã làm chuyện gì, lẽ nào không tự rõ? Có chuyện gì thì cô nói cho rõ ràng đi, đừng có khó hiểu thế. Ngữ khí của Cố Sơ cũng chuyển lạnh. Ngư Khương nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng ném lại một câu, tôi không hơi đâu nói chuyện với cô. Cô? Hai người này lại làm sao vậy? Ngữ Cảnh tiến lên ngắt ngang lời Cố Sơ, kéo cô qua một bên, được rồi, mặc kệ chị ấy đi. Chị ấy chính là một kẻ lập dị đấy. Nào, tôi đưa cô đi làm trị liệu giải mẫn cảm. Đây là nhiệm vụ giáo sư Lục giao phó, không hoàn thành xong là cả hai chúng ta tiêu đời. Cố Sơ rất muốn hỏi Ngư Khương cho ra nhẽ, ai ngờ lại bị Ngữ Cảnh kéo tuột tới bên cạnh Phan An. Tất cả các mảng thịt đều nằm ở khu vực do Phan An phụ trách, vừa liếc nhìn trong giây lát Cố Sơ đã có phản ứng nôn mửa, khiến Ngữ Cảnh liên tục lùi xa, cô làm ơn nhất định phải nhẫn nhịn, tôi đã tích ba cái áo blue chưa giặt rồi, còn đúng chiếc cuối cùng này thôi. Phan An đứng bên thêm dầu vào lửa, Cố, nếu cô mà phun đầy ra cả phòng thực nghiệm nữa thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cô thề, cô cũng không muốn vậy. Sau khi nhìn thấy cảnh ấy, khóe miệng Ngư Khương nhếch lên một nụ cười khẩy, có một số người chắc chắn không cùng chung một thế giới với chúng ta, vì sao cứ phải dốc sức, liều mạng bon chen vào đây làm gì? Công việc này chỉ có thể dựa vào tài năng thiên bẩm. Phan An thấy Ngư Khương lại bắt đầu dồn ép người, thở dài ngao ngán. Cố Sơ vốn dĩ không định lùi bước. Cô đứng thẳng lưng, đè nén cảm giác buồn nôn xuống, nhìn thẳng vào mặt Ngư Khương, dằn mạnh từng chữ, cho dù thế giới của các người không mời tôi cũng đã vào rồi. Không mở cửa thì tôi bò cửa sổ cũng vẫn vào được. Còn về cái gọi là tài năng thiên bẩm, kể cả cô có một bộ não của người ngoài hành tinh thì vẫn phải xem đó có phải là sinh vật cấp thấp hay không. Nếu không, chúng ta cũng như nhau cả thôi. Bởi vì trong thế giới này có anh thế nên dù cực khổ, mệt nhọc thậm chí là nguy hiểm, cô cũng cam lòng. Ngư Khương không ngờ cô lại phản bác, bỗng á khẩu. Ngữ Cảnh vội giữ Cố Sơ lại, khuyên nhủ, nào nào nào, mặc kệ chị ấy đi. Cố Sơ, nếu cô đã muốn học thì tốt nhất hăng hái một chút, đừng có khiến VIC bị liên lụy. Ngư Khương hằng học buông một câu. Cố Sơ cuộn chặt tay lại, yên tâm. Nếu đã đích thân giáo sư Lục truyền thụ kinh nghiệm cho tôi thì chứng tỏ anh ấy hiểu tôi hơn cô. Liệu tôi có liên lụy anh ấy hay không, anh ấy rõ nhất. Ngư Khương tức đến trắng bệch mặt mày, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi sau đó quay phắt đi. Phan An đứng cạnh vỗ tay hai cái, chân thành nói, chẳng lẽ vì cả hai cô đều học khoa học tự nhiên. Cãi nhau mà vẫn đầy lo riết. Cố Sơ chẳng hơi đâu để ý tới Phan An, cô cúi xuống bắt đầu đối mặt với những tảng thịt kia. Nếu nói ban nãy cô vẫn còn kiên dè thì bây giờ tất cả đã tan thành mây khói. Cô quyết tâm làm ra ngô ra khoai để Ngư Khương đó biết mặt. Trị liệu giải mẫn cảm, đầu tiên cô phải tiếp xúc với những miếng thịt này. Ngữ Cảnh đưa cho cô một đôi găng tay. Cô hít sâu một hơi, sau khi tâm trạng bình ổn trở lại thì đón lấy. Sao rồi? Ngữ Cảnh hỏi. Được, không thành vấn đề. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Cố Sơ tháo găng tay ra, bò ra bàn với vẻ sống dở chết dở, cái lạnh lẽo của mặt bàn ít nhiều làm dịu đi cơn đau đầu của cô. Ngư Khương ngồi đối diện cô, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn cô, cuối cùng nói một câu khó hiểu, không chịu được thì cứ thẳng thắn thừa nhận với VIC. Ngư Khương, cô có biết mình phiền phức lắm không? Cố Sơ không động đậy, tùy ý ném qua một câu. Không tự biết lượng sức mình, tôi muốn tốt cho cô thôi. Ngư Khương lại quay sang Ngữ Cảnh. Nói với vẻ không hòa nhã, cứ với cái cách trị liệu ôn hòa của cậu ấy thì 800 năm nữa cô ta cũng sẽ không thể bình thản đối mặt. Để VIC biết được thì hai người ráng chịu. Mới có một tiếng thôi mà, đúng là hoàng đế chưa gấp, thái giám đã gấp. Ngữ Cảnh lầu bầu, ai cũng từng trải qua trị liệu mẫn cảm, có người dài phải tới mấy tháng, trở ngại tâm lý nào có dễ khắc phục như vậy. Ngư Khương châm biếm, mới có một tiếng. Câu này mà cậu cũng dám nói ra. VIC là người chú trọng hiệu quả có tiếng, cộng thêm vụ án này căng thẳng này như vậy, nhân lực còn ít. Cậu thật sự cho rằng anh ấy sẽ cho phép cô ta tốn quá nhiều thời gian vào việc khắc phục một vấn đề cơ bản nhất. Cố Sơ Phát đau đầu vì màn cãi vã của họ. Đang định đứng dậy tiếp tục tiếp nhận trị liệu thì điện thoại bên tay vang lên. Cô tiện tay nhận máy. Lên gác, tới phòng làm việc của anh. Đầu kia ống nghe là giọng nói hơi lạnh của người đàn ông. Cố Sơ hơi há miệng, nghe giọng Lục Bắc Thần là có thể liên tưởng tới gương mặt lạnh lùng của anh, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch một cách bất an. Cô vội vàng kéo Ngữ Cảnh vẫn còn đang tranh cãi với Ngư Khương lại, ra hiệu cho cậu ấy đừng nói tới chuyện giải mẫn cảm nữa, rồi chỉ tay vào ống nghe. Ngữ Cảnh bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào ống nghe, rồi lại chỉ tay lên gác. Cố Sơ gật đầu lia lịa, hai người cùng diễn một màn kịch câm. Ngữ Cảnh bịt chặt miệng rồi xuyệt một tiếng với Ngư Khương. Ngư Khương trừng mắt với hai người họ, quay người đi. Cố Sơ. Đầu kia lại vang tới giọng nói uy nghiêm. À, em biết rồi, biết rồi. Cố Sơ vội vàng trả lời, rồi dập điện thoại cái bột. Cô hạ giọng cầu cứu Ngữ Cảnh, làm sao đây? Làm sao đây? Có phải anh ấy muốn kiểm tra tôi không? Cũng chưa chắc, cô tiếp nhận trị liệu mới được một tiếng. Ngữ Cảnh lập mưu giúp cô, có thể là tìm cô vì chuyện gì khác, chẳng phải cô là trợ lý của anh ấy sao? Mấy chuyện vặt nhiều lắm. Nhưng mà cô phải nhớ kỹ, nếu giáo sư Lục hỏi tới chuyện giải mẫn cảm, cô nhất định có cắn răng cũng phải nói hiệu quả rất tốt, biết chưa? Cố Sơ gật đầu thật mạnh. Lên đi, cố lên. Ngữ Cảnh nắm tay lại, cổ vũ cô. Cố Sơ hít sâu, rồi quay người đi lên gác với vẻ hùng dũng, khí thế. Lúc ngang qua Phan An, anh ta cười ha ha, khẽ nói, này, nếu cậu ấy có làm cô khó xử thì cứ thử làm nũng, kể cả cậu ấy sắt đá, công tư phân minh cỡ nào, một cô gái xinh đẹp như cô mà tỏ ra yếu thế thì cậu ấy cũng mềm lòng thôi. Cái gợi ý quái quỷ gì vậy? Cố Sơ không màng. Trên gác, rốt cuộc có một căn phòng cô chưa vào, nói chính xác hơn là cô không có dũng khí bước vào, giờ đây đã trở thành phòng làm việc của anh. Cô đi lên, tới trước cửa. Hoa văn hình hoa kiểu phục cổ trên cánh cửa gỗ đỏ vẫn vậy, chỉ là, người đã khác xưa. Cô nắm chặt tay lại, rồi lại nhẹ nhàng mở ra, giơ tay, gõ cửa hai tiếng. Vào đi. Bên trong vọng ra một thanh âm trầm ấm. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 210, không cần cố gắng chứng minh bản thân mình. Cánh cửa gỗ đỏ với hoa văn phục cổ là thứ được bố đặc biệt đặt làm cho cô khi ấy. Hoa văn bên trên, chính xác mà nói là một hình ảnh trong thế giới cổ tích. Chàng hoàng tử tuấn tú và nàng công chúa xinh đẹp cùng cưỡi trên lưng một con tuấn mã, vô số những cánh hoa rơi xuống trong không trung. Từ nhỏ, thứ cô xem nhiều nhất chính là truyện cổ tích Anderson, cái hồi cô đã cho rằng chỉ có hình ảnh của hoàng tử và công chúa mới là hạnh phúc nhất vì kết thúc của câu chuyện cổ ấy luôn là, từ đó về sau, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cô có một chiếc giường ngủ cực lớn, một phòng vệ sinh độc lập, phòng tắm và phòng sinh hoạt. Rất nhiều lúc cô hay mời các bạn tới nhà chơi, vào thẳng phòng sinh hoạt trong gian phòng ngủ của mình mà thoải mái đùa nghịch. Đi xuyên qua phòng sinh hoạt mới là chỗ ngủ, là thiên đường nhỏ riêng tư nhất của cô. Nếu đẩy cánh cửa này ra, một phong cách thiết kế đậm chất châu Âu sẽ ập tới, một lâu đài như cổ tích và ảo mộng. Mỗi một đồ đạc, một mỗi món trang trí, thậm chí là mỗi một thứ đồ chơi đều được bố sưu tập từ nước ngoài về, từ giá trị tới ý nghĩa đều vô cùng khác biệt. Mỗi một món đồ nhỏ nhắn lại mang theo một câu chuyện rực rỡ của mình. Ông biết cô thích công chúa, thế nên đã một lòng chăm sóc cô trở thành một cô công chúa nhỏ cao quý. Vào đi. Thanh âm bất thình lình của người đàn ông ngắt ngang những ký ức của cô. Lúc này Cố Sơ mới nhận ra mình đã đứng ngoài cửa rất lâu rồi. Vừa ngước lên là đối diện ngay với ánh mắt quan sát của anh. Cô vội vàng đóng cửa lại, đi tới. Anh đã sửa phòng ngủ của cô trở thành phòng làm việc. Cô lặng lẽ nhìn quanh một lượt, bố cục về cơ bản không thay đổi, chỉ là đã không còn nhìn thấy con đường nối phòng sinh hoạt và phòng ngủ nữa. Nó trở thành một giá sách cao tới tận nóc nhà, thế mà lại không bất ngờ vì giá sách cũng nghiêng về kiểu dáng châu Âu, bên trong bày la liệt toàn các loại sách học thuật, còn cả một số mô hình trông giống xương. Rèm cửa vốn màu hồng cũng đã bị anh đổi thành một chiếc rèm nhung dày màu đen. Anh sợ ánh sáng, Cố Sơ nghĩ tới điểm này. Cả căn phòng gần như vẫn giữ nguyên dạng, bao gồm cả phong cách trang trí. Căn phòng Thi Sư nghiêng về nét nữ tính, Lục Bắc Thần cũng nhịn luôn, điều này khiến cô cảm thấy sửng sốt. Có giá sách và rèm cửa là nam tính nhưng lại cực kỳ hài hòa với tất cả mọi thứ sẵn có ở đây. Ngay cả vị trí sau bàn làm việc của anh, ghế ngồi cũng đầy phong vị Âu Châu. Chiếc ghế sofa Barbie mà cô thích nhất anh cũng giữ nguyên, thậm chí còn đang sử dụng. Cái màu hồng phấn ấy đứng cạnh tính cách lạnh lùng, cứng rắn của anh trông thật kỳ lạ. Lục Bắc Thần giống như một người tới từ một thế giới khác, đột ngột rơi xuống một miền cổ tích. Khi cô ngước mắt nhìn qua, anh trong bộ áo blue trắng đang yên lặng ngồi trong căn phòng rực rỡ sắc màu đồng thoại châu Âu, ngoài cửa sổ là cả một bầu trời hoàng hôn, cái đuôi dài ngoằng đang chuẩn bị khuất bóng nơi chân trời, chút ánh sáng nhạt nhòa cũng rải vào trong phòng, rơi xuống bả vai anh, hắt lên những đường nét sắc cạnh trên gương mặt, đối với anh mà nói mặc dù là một thế giới khác biệt nhưng vẫn đầy cao ngạo. Nghĩ gì vậy? Lục Bắc Thần ra hiệu cho cô ngồi rồi hỏi. Cố Sơ kéo ghế ngồi xuống, chỉ xung quanh, nên đổi phong cách. Ví dụ, cứng cỏi này, hợp với phong cách của anh. Mặc dù khi bước vào nhìn thấy cảnh này cô cực kỳ cảm động nhưng nói thế nào nó cũng đã trở thành phòng làm việc của anh, cả phòng ngập tràn màu sắc cổ tích cũng lạ. Lỡ như có một vị khách nào đó tới lại tưởng anh có niềm đam mê quái gở nào đó. Lục Bắc Thần gập tài liệu lại, cả cơ thể cao lớn dựa vào lưng ghế rộng rãi, khóe môi hơi cong lên, con người trên đời luôn thích dùng từ thích hợp hoặc không thích hợp để che giấu hành vi tự trốn tránh chính mình. Một câu nói thiêng liêng, gãy gọn, khiến Cố Sơ gần như nhìn thấy cả quần sáng trên đỉnh đầu anh, ngôn ngữ thần thánh quá. Cô cũng không còn gì để nói thêm, cả căn nhà thì chỉ còn phòng này giữ lại vết tích của cô nhiều nhất. Giờ phút này đây khi cô ngồi bên trong mới phát hiện thật ra đối mặt cũng không khó khăn như vậy. Cô cứ thế đi vào, cứ thế nhìn thấy tất cả mọi quá khứ, mọi kỷ niệm, tâm tình bỗng hoàn toàn bình thản. Có lẽ đúng như anh nói. Người ta thích tự trốn tránh chính mình vì trốn tránh giúp bước chân khựng lại, không tiến lên trước để rồi cái cớ mang ra nói với người ngoài lại là, cái này không hợp với tôi. Nói nghe xem, có cách gì để giám định một người chết đuối? Lục Bắc Thần điềm đạm hỏi cô. Cố Sơ ngẩn ra giây lát, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh không cười mà lại như đang cười, em nộp cho anh một câu trả lời khiến anh không mấy hài lòng. Anh đang suy nghĩ xem có cần bảo em về nhà tiếp tục đọc sách không đây? Đừng đừng đừng, em đâu có nói là em không biết. Cố Sơ vội vàng xua tay. Lục Bắc Thần nhìn cô rồi tiện tay đưa cho cô cuốn sổ bên cạnh, chính em đã viết gì? Cố Sơ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, thở dài nặng nề. Đọc những gì em đã viết lên. Lục Bắc Thần ra lệnh. Thôi đừng. Đọc. Lục Bắc Thần không phí lời. Cố Sơ lề mà lề mề cầm lấy cuốn sách, lật ra. Nhìn trân trân vào hàng chữ ban nãy mình viết lúc đang học, nín nhịn một hồi mới lên tiếng, anh. Đọc to lên một chút. Cô ngẩng đầu liếc anh, mím môi rất chặt, rồi khi lên tiếng giọng gần như cầu xin, không đọc có được không? Anh đã xem cả rồi, cũng biết là viết gì mà. Đừng lằng nhằng. Cố Sơ yểu xìu, đành cúi đầu xuống đọc, câu hỏi của anh vặn vẹo, hà khắc. Em không biết, em không biết. Ngoài ra, anh... Cô lại ngước nhìn, quan sát anh thêm. Lục Bắc Thần tỏ ra thông dung, ra hiệu cho cô tiếp tục đọc. Cô thầm ai oán trong lòng, tiếp tục đọc to, ngoài ra, dấu hôn trên người anh gợi cảm chết người. Đọc xong cô lập tức đóng sổ lại, mặt đỏ lựng. Lúc viết chẳng cảm thấy có gì ghê gớm, đọc ra khỏi miệng ngượng nghịu vô cùng. Lục Bắc Thần không nói gì, cứ dựa vào ghế nhìn cô. Cô cảm thấy rất mất mặt bèn hắn giọng, à đọc xong rồi. Anh muốn cười thì cười đi. Gan càng ngày càng to. Khóe miệng Lục Bắc Thần hơi rướng lên. Em thật ra em chỉ muốn nhắc nhở anh một chút, đừng để người ngoài nhìn thấy. Cô lập tức ngụy biện. Lục Bắc Thần đổ người về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau, nhìn cô với vẻ hứng thú. Em có biết chưa có người nào dám ngang nhiên trả lời không biết khi anh đặt vấn đề không? Cô không những trả lời lại còn nhấn mạnh hai lần rằng mình không biết, cuối cùng viết thêm cả một dấu chấm cảm to đùng. Khí thế như nuốt cả núi sông. Cố Sơ sửng sốt, lúc này mới ý thức được mình đã bị anh đưa vào bẫy. Cô còn tưởng anh nói to gan là ám chỉ chuyện giấu hôn. Nghĩ gì vậy? Dạ. Lúc đó em đang nghĩ cái gì? Lục Bắc Thần nhẫn nại hỏi. Em. Cố Sơ hơi ngần ngừ sau đó lẩm bẩm, anh. Hử. Cô ngước lên, thành thật trả lời, em nghĩ về anh. Trong ánh mắt Lục Bắc Thần như hòa tan một nụ cười thoáng qua. Chẳng mấy chốc nó lan ra tận đôi môi, như đang trêu chọc. Nghĩ gì về anh? Cố Sơ thấy vậy càng không biết giấu mặt vào đâu, vội quay đi chỗ khác, cổ họng khô khốc, đâu? Đâu có gì đâu. Anh vẫn không rời mắt khỏi cô. Cô hơi đỏ mặt, dáng vẻ vừa nghịch ngợm vừa thanh tú, đập vào mắt anh bỗng trở thành một bức tranh đẹp nhất trong lòng. Anh bỗng nhớ cô, từ lúc cuộc họp kết thúc tới khi làm xong tài liệu chỉ vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ thế mà ngồi đây con tim anh không thể nào yên. Anh thích ánh mắt cô nhìn mình, mềm mại, như thực như mơ, hoàn toàn thỏa mãn tôn nghiêm đàn ông trong anh. Ánh mắt của Phan An và những mờ ám trong từng câu chữ ít nhiều khiến anh khó hiểu, nhưng khi anh vô tình liếc thấy mình trong gương lúc vào nhà vệ sinh thì cuối cùng cũng bừng tỉnh. Anh hơi kéo cổ áo ra, dấu hôn nơi xương quai xanh cực kỳ rõ nét. Cô cố tình, nghĩ tới chuyện này, anh chẳng biết nên khóc hay cười. Dấu hôn này làm nhiễu loạn trái tim anh. Đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại mùi hương thanh thanh trên tóc cô, cho dù là lúc xử lý tài liệu, mùi hương riêng thuộc về cô chốc chốc lại len lỏi vào hô hấp của anh. Nhạt nhòa thôi nhưng như một lưỡi câu, lôi kéo mọi sự bình tĩnh và sức tập trung của anh. Nhìn chăm chú vào số liệu trên văn bản nhưng thứ anh nghĩ tới lại là ánh mắt cô trong buổi họp hoặc là xa xôi hơn, ví dụ như khi cô như một nhúng mì nếp trong lòng anh, cái cảm giác mềm mại ấy khiến anh chỉ muốn lập tức vo tròn cô vào tận sâu trong cơ thể, rồi tới đôi môi hồng của cô lúc nào châm lửa, chọc ghẹo thần kinh của anh, lửa cháy rồi lại chẳng biết làm gì sau nữa. Anh đúng là điên rồi mới nhớ tới những tiếng rên khẽ khàng mà yêu kiều của cô. Thậm chí nó còn văng vẳng bên tai. Cô bám vào vai anh, thanh âm nhỏ bé, lãnh lót như một con thỏ, gần như cầu xin anh, đừng sâu như vậy. Thật hành hạ con người ta mà. Anh lại trúng độc của cô. Cố Sơ thấy anh vẫn im lặng mãi, bèn lên lén ngước nhìn, ai dè ánh mắt thâm sâu tới kinh người của anh khiến tim cô chợt run nhẹ. Lẽ nào giận rồi? Cô ngẫm nghĩ rồi vội nói, thật. Thật ra em cảm thấy anh nói không đúng. Cái gì không đúng? Thanh âm của Lục Bắc Thần hơi khàn. Anh giơ tay lên, ngón cái cọ cọ vào cằm, vẫn còn nhìn cô. Bóng hình cô trong chiếc áo blue quả là đẹp nhưng trong mắt anh phần nhiều toát lên vẻ khêu gợi. Anh biết, nếu cởi từng chiếc cúc một ra, bên trong sẽ là một vóc dáng thước tha đến thế nào. Cố Sơ nào có biết những suy nghĩ như ngựa phi nước đại trong đầu anh, còn tưởng hành động thiếu nghiêm túc của mình đã động chạm tới nguyên tắc của anh, không ngừng tìm cách chuộc lỗi. Lúc ở hiện trường vụ án mọi người đã xác định suối nước nóng không phải hiện trường đầu tiên của vụ án, thế thì bây giờ còn kiểm tra xem nạn nhân có phải chết đuối hay không chẳng hóa làm thừa sao? Lục Bắc Thần điều chỉnh lại tư thế ngồi, qua giám định sơ bộ, đại đa số thịt và xương đều thuộc về cùng một người, thịt tuy nát vụn, nhưng trên một số tổ chức cơ có thể thấy dấu vết cào xé mang tính chất phòng vệ, có hiện tượng chết đuối nhưng có thể là chết đuối ở một nơi khác. Đương nhiên, chúng ta vẫn phải đợi tới khi thịt và xác được kết nối hoàn chỉnh mới có thể tiến hành phân tích sâu hơn. Cố Sơ hiểu ra, bỗng cảm thấy mình vừa nói một câu ngu ngốc. Lại đây. Lục Bắc Thần nhẹ nhàng ra lệnh. Cô hơi ngẩn ngơ, đứng dậy, tiến tới. Lục Bắc Thần xoay ghế, nhìn người con gái trước mặt. Có mùi nước súc miệng. Anh cười khẽ. Cố Sơ biết không thể giấu giếm bèn thanh minh. Quá trình giải mẫn cảm khó tránh khỏi có phản ứng mà. Hiệu quả ra sao? Anh hỏi. Tiêu rồi, quả nhiên anh đã hỏi rồi. Cô cảm thấy trên đỉnh đầu như có một con quạ đang bay ngang qua, đập cánh phành phạch. Ngữ cảnh quả nhiên vẫn rất hiểu anh, đoán ngay anh sẽ kiểm tra thành quả. Thật ra cô rất muốn nói với anh, chuyên gia Lục, mới có một tiếng thôi mà, có thể có hiệu quả gì chứ? Nhưng những lời này cô nào dám ngông nghênh thốt ra. Một khi buộc miệng, cô có linh cảm người gặp họa không chỉ có mình mà còn cả cậu Harry Potter kêu dưới kia. Cô ra sức siết chặt tay, trả lời trái với lương tâm, tốt lắm mà. Em chẳng mấy chốc đã không còn phản ứng nữa, cách của ngữ cảnh tuyệt vô cùng. Thế ư? Anh cười mà như không cười. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu be với hoa trắng trang trí. Vạt váy dài chưa tới đầu gối thế nên khi khoác thêm áo blue đôi chân mảnh dẻ như ngó sen cứ thế lộ ra. Cô không mặc quần tất, dưới chân đi một đôi giày đế bằng mũi nhọn long lanh như băng đá. Ánh mắt anh đi từ đôi chân nhỏ của cô dần dần hướng xuống dưới, vết thương kia liền lại rất tốt, chỉ còn lại một vết màu hồng nhàn nhạt, mắt cá chân non nớt khiến người ta thương yêu, làn da trắng tựa ánh trăng nhu hòa. Đúng vậy, thật ra cũng không có gì khó. Thấy anh cúi đầu, cô càng lo lắng. Lúc này Lục Bắc Thần mới ngẩng lên, tiện tay chỉ về phía giá sách, lấy giúp anh một phần tài liệu trong tủ phía dưới. Tài liệu sao lại để trong tủ phía dưới giá sách? Cô cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều mà gật đầu, quay người đi tới bên cạnh giá sách, cúi xuống mở tủ. Từ góc độ của Lục Bắc Thần vừa hay thu trọn mọi đường nét tròn trịa của cô vào trong đáy mắt, một cảm giác nóng râm ran từ bụng dưới nhanh chóng lan rộng, yết hầu khẽ trượt. Anh Vân vê cằm, yên lặng ngắm nhìn bóng cô, con ngươi càng lúc càng đen tối. Một giây sau bỗng nghe thấy Cố Sơ hét lên một tiếng, rồi lập tức lao vào nhà vệ sinh, chẳng mấy chốc đã vọng ra tiếng nôn khan. Lục Bắc Thần cười khó xử, một lúc sau, anh đứng dậy. Trong nhà vệ sinh, Cố Sơ bò ra bồn rửa mặt, gần như vùi cả đầu xuống dưới. Cũng may chỉ là nôn khan. Khoảng 1-2 phút sau, cuối cùng cô cũng đè nén được cơn buồn nôn xuống, lấy nước lạnh, sụt miệng hết lần này tới lần khác, lúc ấy cô mới cảm thấy dễ chịu hơn. Biến thái. Cô mắng thầm. Trong tủ làm gì có tài liệu nào? Là từng chiếc lọ đựng các bộ phận trên cơ thể người được ngâm trong formalin, trong đó có một bình chỉ ngâm đúng một bàn tay. Chuyện này thực ra cũng không có gì nhưng bàn tay ấy đã được giải phẫu, mỗi một dây thần kinh bên trong đều có thể nhìn thấy rõ nét. Không thể không thừa nhận người giải phẫu có tay nghề chuẩn xác, nhưng vấn đề là cô không chịu được nhất là kiểu đó. Trước đây khi còn học y, cô đã phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được dũng khí bước vào phòng giải phẫu. Nhưng về sau, tới lúc thật sự đối mặt với giải phẫu thì cô lại phải làm thủ tục nghỉ học, bỏ lỡ mất cơ hội khắc phục trở ngại tâm lý. Kỹ năng không giỏi, trước tiên phải tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Cố Sơ không ngờ Lục Bắc Thần lại theo vào đây, giọng nói bất thình lình ấy khiến cô giật nảy mình. Vừa ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu cả bóng dáng cao lớn của anh đang tựa vào cánh cửa, nhàn nhã thong dong, ngay cả câu cô mắng anh cũng nghe thấy luôn rồi. Em đã rất khá rồi. Cô lau khô mặt, quay người đối diện với anh, mới có một tiếng đồng hồ thôi, em đã chỉ còn nôn khan thôi. Thông phun đầy nhà đã giỏi lắm rồi. Lục Bắc Thần khoanh hai tay trước ngực, em có nền tảng học y, một tiếng đủ để em giải mẫn cảm. Nhưng đã nhiều năm rồi em không tiếp xúc với mấy thứ đó. Với lại lúc em học y cũng đâu phải tiếp xúc với đống thịt máu me. Cô hùng hồn tranh cãi. Lục Bắc Thần yên lặng nhìn cô một lúc sau đó tiến tới. Cô đờ đẫn, còn chưa kịp phản ứng lại thì hai cánh tay anh đã hạ xuống, chống lên bệ rửa mặt, bao bọc cô trong phạm vi của mình. Em chỉ nói đúng sự thật thôi, em cảm thấy anh đối với em quá khắt khe. Eo cô dựa vào bệ, hơi lạnh nhưng bầu không khí trên đỉnh đầu lại nóng rực. Là hơi thở của anh phả xuống. Khuấy đảo trái tim cô. Anh áp mặt xuống, bờ môi lướt qua mái tóc cô, nhẹ nhàng mơn man nơi vành tai. Động tác thân mật của anh khiến cả người cô run rẩy rồi bỗng chốc cảm thấy cơ thể mềm ngoặt. Sao dám to gan như vậy, hờ mờ. Lục Bắc Thần cười khẽ bên tai cô, sau khi thì thầm mấy câu bèn cắn nhẹ lên tai cô. Cố Sơ rùng mình, các tế bào lập tức nhảy nhót hết cả. Anh đừng. Cô sợ lỡ như có người vào đây nhìn thấy cảnh này thì chết dở. Nhưng anh đè ngực lên, hai tay cô bỗng không còn tác dụng gì nữa. Đừng gì cơ. Đôi môi người đàn ông một mạch xâm chiếm, vùi trong cổ cô, dần dần kiếm tìm xương đòn của cô, cả giọng nói cũng trở nên mơ hồ không rõ. Cố Sơ không ngừng trốn tránh, để họ nhìn thấy không hay đâu. Lục Bắc Thần tảng lờ, một tay đặt sau lưng cô, môi len lỏi vào trong cổ áo cô, tay kia bắt đầu không an phận. Lòng bàn tay anh như làm bỏng trái tim cô, ngay sau đó cả cơ thể cũng nóng bừng lên. Ý thức được nụ hôn của anh đã trở nên mạnh bạo, cô thở dục, vội đẩy anh ra, oán trách, đừng thế. Lục Bắc Thần nhìn cô, hơi thở hơi trầm khàn. Anh cười, anh đang thỏa mãn mấy suy nghĩ sâu xa của em, không được à? Em suy nghĩ xấu xa bao giờ? Từ trong phòng anh đi ra mà có thêm một ký hiệu, em không cần nói nhiều họ cũng biết anh là bạn trai của em. Vừa nói, Lục Bắc Thần lại ghé sát mặt qua. Đừng! Cố Sơ vội vã chặn miệng anh lại, em không muốn để họ biết đâu. Lục Bắc Thần khẽ nhướng mày. Anh đừng hiểu lầm. Cố Sơ nhỏ giọng lẩm bẩm, chỉ là em không muốn họ nghĩ rằng em dựa vào quan hệ mới được vào phòng thực nghiệm. Lục Bắc Thần chăm chú nhìn cô giây lát rồi nhẹ nhàng kéo tay cô ra, khi áp mặt xuống lần nữa anh thở dài, em nhạy cảm quá rồi. Không phải em nhạy cảm. Sự thật là mọi người đều nghĩ như vậy. Cố Sơ khẽ cắn môi, khi thả ra trên cánh môi đã có thêm một dấu hồng hồng, mấy người ngoài kia chọn bất kỳ ai cũng là chuyên gia. Nếu em không thể chứng tỏ thực lực của mình, chỉ có thể dựa vào quan hệ với anh để ở lại phòng thực nghiệm thì họ đều sẽ xem thường em. Anh xuất sắc như vậy, em không muốn khiến anh mất mặt. Lục Bắc Thần đứng thẳng người dậy, hai tay siết nhẹ bả vai cô, em cho rằng anh nghiêm khắc với em như vậy chỉ vì muốn em trở nên xuất sắc. Lẽ nào anh không muốn ư? Anh thở dài khó xử, giơ tay vuốt ve gò má cô, chân thành nói, người con gái của anh không cần xuất sắc đến mức nào, chỉ cần vui vẻ là được. Còn về việc anh nghiêm khắc với em trong công việc, rất nhanh thôi em sẽ hiểu đạo lý bên trong. Cố Sơ nghi hoặc nhìn anh. Nhưng anh chỉ cười, kiểu gì em cũng phải khắc phục những trở ngại tâm lý này. Thế nên em phải nỗ lực học hỏi. Cố Sơ nhìn chiếc áo blue của anh, cho dù không phải để chứng minh cho anh thấy thì em cũng phải chứng minh cho mấy người dưới nhà thấy. Ánh mắt Lục Bắc Thần trang chứa nụ cười, bất giác tiến lại gần cô, ý chí chiến đấu khá lắm, nhưng tâm lý sai rồi. Em muốn chứng tỏ mình xuất sắc, sao tâm lý lại sai chứ? Cô nhìn anh. Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ, thế này đi, anh hỏi em một câu. Giả sử em bị đưa vào bệnh viện tâm thần, em phải làm thế nào mới khiến các bác sĩ tin rằng thần kinh của em hoàn toàn bình thường? Cố Sơ không nghĩ ngợi gì, em sẽ nói với bác sĩ em tên là gì, nhà ở đâu, trong nhà có những ai, còn có người thân gì khác hay không? Tóm lại em sẽ cố gắng để chứng minh với bác sĩ em là người bình thường, logic cũng bình thường. Có biết nếu em làm vậy hậu quả sẽ là gì không? Anh cười hỏi. Họ sẽ thả em đi. Nhầm. Lục Bắc Thần hạ thấp giọng, ngoại trừ việc chích một kim vào mông em ra, họ sẽ chẳng làm gì cả. Không thể nào. Cố Sơ kinh ngạc. Một người lúc nào cũng huyên thuyên không ngớt rằng tôi tên là gì, tôi sống ở đâu. Em cảm thấy bác sĩ sẽ cho rằng em bình thường. Thế nếu là anh sẽ làm thế nào? Cô không phục. Không làm gì cả, ăn uống bình thường, nghỉ ngơi bình thường. Thế thôi ư? Thế thôi. Cố Sơ nhíu mày suy nghĩ. Có lúc, so với việc dốc hết sức để chứng tỏ bản thân với người khác chẳng bằng em cứ làm những việc em phải làm. Lục Bắc Thần vuốt phẳng hàng lông mày của cô ra, nói, em vốn rất giỏi rồi. Vì vậy không cần phải chứng tỏ với ai hết. Làm tốt việc của mình thì không cần nhiều lời, người ta cũng hiểu. Hình như cô hiểu đạo lý này. Thế nên việc công khai quan hệ của anh và em với việc thể hiện khả năng của em là hai việc khác nhau. Em hiểu rồi. Cố Sơ cảm thấy anh nói có lý, nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhưng thân phận của anh đè lên người em sẽ mang tới cho em áp lực. Lục Bắc Thần bật cười, thứ đè lên người em là cơ thể của anh chứ không phải thân phận của anh. Đáng ghét. Cố Sơ đỏ mặt, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Cho dù em không cần quan tâm tới họ, bên ngoài em vẫn là trợ lý của anh mà, phải không? Bản lĩnh của em cũng không thể quá yếu được. Càng ngày càng hiểu chuyện. Lục Bắc Thần dịu dàng hôn lên môi cô, em thông minh, học hỏi trước giờ vẫn rất nhanh lẹ. Cố Sơ nghe mà sướng rơn. Ví dụ như học tập, ví dụ như công việc, ví dụ như nấu nướng. Anh khẽ cong môi, phủ ngón tay gầy lên môi cô, cọ nhẹ, trong đôi mắt đen lấy ẩn chứa một dục vọng, hoặc ví dụ như. Anh cố ý để lại nửa câu còn lại, nụ cười xấu xa thấm cả vào khóe mắt, ngón tay từ từ tách môi cô ra. Cố Sơ lập tức hiểu ra, má bỗng chốc đỏ bừng, đẩy anh ra, em phải đi làm việc đây. Lục Bắc Thần mỉm cười kéo cô lại, ôm lấy cô từ phía sau, gấp gì chứ, anh chưa nói xong. Còn gì dặn dò, thưa giáo sư Lục vĩ đại. Cô dựa người lên lồng ngực rộng rãi của anh, hơi nghiêng mặt, e thẹn hỏi. Cho em thêm một ngày nữa, tới lúc đó mà còn nôn, anh sẽ đích thân cởi. Lục Bắc Thần cúi đầu, mơn man bên tai cô, thanh âm trầm trầm quyến rũ, thấy cả người cô rõ ràng sững lại, anh mới cười gian xảo, từ tốn nói nốt chữ cuối cùng, mẫn cảm. Chữ cởi đồng nghĩa với chữ giải trong giải mẫn cảm. Hết chương 210.